Chương 340, Linh Luân cảnh cửu trọng. Phong Thần Châu, nghe đồn có phong thiên ấn địa, chu diệt vạn thần oai, này châu chính là phụ thân năm đó đưa cho, nhưng là cho tới nay chưa có bất kỳ biến hóa. Ngoại trừ trước đây hắn này sinh tinh môn bị đoạt, bị phong tồn cửu sinh cửu thế ký ức, một tia ý thức hiện ra đến, liền cũng nữa không có động tĩnh gì. Mà bây giờ là lần thứ hai, Tần Trần lúc này an ổn ngồi vào chỗ của mình, không nhúc nhích chút nào. Thiên Động Tiên cũng là phát hiện, vào giờ phút này Tần Trần, tựa hồ toàn thân trên dưới, một hoàn toàn khác biệt khí tức xuất hiện, cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đứng ở bên trong đình, một lời không được phát. Thời gian, từ từ trôi qua, Tần Trần thân thể, lúc này vẫn là không chút sứt mẻ. Nhưng là trong đầu, cũng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Thân ảnh của hắn, trong nháy mắt phảng phất là xuất hiện ở một tòa vạn trượng đỉnh núi cao. Ở cái kia đỉnh núi cao, một đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng vững, một thân mặc sắc trường sam, trường tóc buộc lên, một luồng sợi tóc, phiêu đãng ở trên trán. Mà cái kia một tấm hơi lộ ra thanh tú khuôn mặt, nhìn kỹ lại, biểu lộ ra khá là yêu dị, nhưng là lúc này cũng là tràn ngập len ken bền bỉ biểu tình. Tay cầm một kiếm chỉ thiên, không ai so với thời khắc này Tần Trần càng thêm quen thuộc, cái này một đạo thân ảnh là ai? Vô Thượng Thần Đế, Mục Vân. Tần Trần lúc này nhìn cái kia một đạo thân ảnh, cơ thể hơi run rẩy. Chém, thân ảnh kia một tiếng uống xuống, một kiếm bổ ra, vạn giới trong lúc đó, không gian đều đánh vỡ, vô số không gian bích trướng, vào thời khắc này triệt để bể ra. Mở, lần nữa một tiếng uống xuống, vô số không gian, kia này dung hợp, liên tiếp đứng lên, cao sơn, đại địa, nước chảy, thiên không, giờ này khắc này, đều hội tụ, hóa thành một cái chỉnh thể. Đây là khai thiên tích địa. Tần Trần theo nhỏ đến lớn, vô số lần nghe được mẫu thân, nghe được gia gia thúc thúc đám người, lần lượt nói phụ thân cái thế cử động, hắn từng vô số lần tưởng tượng bức họa này mặt rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng là bây giờ, hắn chứng kiến, so với tất cả phán đoán, đều muốn tới chấn nhiếp nhân tâm. Đây mới là Vô Thượng Thần Đế, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa biến sắc. Nhất cử nhất động, chư thiên đều ở chân xuống, Tần Trần lúc này nhịn không được hai tay nắm chặt đứng lên. Phụ thân, Tần Trần lúc này nhịn không được hô một tiếng, nhưng là cái kia một đạo thân ảnh, cũng là không chút sứt mẻ. Một bước đạp phá hư không, thân ảnh chợt tiêu thất. Thế nhưng ở cái kia tiêu thất thân ảnh trong lúc đó, cũng là một ánh hào quang, vung vãi xuống, đều lưu lạc đến Tần Trần thân thể lên. Trong sát na, một hùng hậu lực lượng, đem Tần Trần thân thể bao vây. Trong cơ thể linh hải, vào thời khắc này sôi trào, linh thai vào thời khắc này bành trướng, linh luân ở này thì không ngừng lan ra kéo dài. Đệ thứ 5 linh luân trong lúc đó, bắt đầu hướng đệ thứ 6 linh thai khuếch tán đi, liên tiếp xuất hiện đệ thứ 6 linh luân. Không chỉ là đệ thứ 6 linh luân liên tiếp thành hình. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, đạo thứ 9, một hơi, 4 đạo linh luân, chợt xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong cơ thể, 9 đạo linh hải, cửu tòa linh thai, 9 đạo linh luân, lẫn nhau tác dụng, không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa, không chỉ có như đây, cái kia 9 đạo linh luân, giờ này khắc này không chỉ là liên tiếp linh hải, linh thai cùng cửu môn vững vàng phù hợp. 9 đạo linh luân càng là không ngừng bành trướng, bày kín toàn thân. Linh luân càng giống như là mạch luân, giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể, tứ chi bách mạch, linh hải vòng xoáy, linh thai chế tạo, linh luân vững chắc, nối thành một mảnh, linh khí liên tục không ngừng bồi hồi. Âm dương ly hợp kim thể, càng là tầng tầng chất cao. Siêu việt đệ tứ trọng, thẳng đến đệ ngũ trọng viên mãn. Trong chớp nhoáng này, thân thể hắn từng trải đến cực đại cải tạo. Không ai so với Tần Trần biết, âm dương ly hợp kim thể là cỡ nào khó có thể tu hành. Ở đời thứ 8 thời gian, hắn được người gọi là Thông Thiên Đại Đế, mà Thông Thiên Đại Đế một cái khác tục danh, Thể Đế. Mà âm dương ly hợp kim thể, có thể nói là hắn thân là Thể Đế thời gian, tự hành khai sáng một môn thể thuật. Chuyên môn thích hợp tứ linh kỳ vũ giả tu hành thể thuật, bát trọng cảnh giới, linh thai kỳ bắt đầu tu hành. Có thể cho tới nay, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí tu luyện. Hơi không cẩn thận, âm dương ly hợp kim thể tu hành là được có thể trở thành phế thải. Mà bây giờ, theo cái kia Phong Thần Châu bên trong, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khiến cho hắn tấn thăng đến linh luân cảnh cửu trọng cảnh giới, âm dương ly hợp kim thể càng là đến đệ ngũ trọng viên mãn trình độ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đến đệ ngũ trọng âm dương ly hợp kim thể, liền không còn là vẻn vẹn thân thể phòng ngự mạnh mẽ tột cùng, càng là có thể dựa vào trải qua âm dương ly hợp kim thể rèn luyện thân thể. Linh khí bộc phát ra cường đại công kích thủ đoạn, tuyệt không thể tả. Tần Trần lúc này mở hai tròng mắt nhìn mình hai tay, da thịt tầng ngoài xuống, một tia âm dương khí lưu thay thế xoay tròn, phảng phất tùy thời có thể tuột tay mà ra. Đây là trải qua âm dương ly hợp kim thể biến hóa phía sau linh khí, có thể tố khí công kích. Âm kiếm, Tần Trần bàn tay vung lên, trong tay một thanh trường kiếm màu đen, thông suốt xuất hiện. Kiếm trường ba thước, cũng có tay cầm, phảng phất Tần Trần tay, chính là tay cầm. Đen nhánh linh khí, ngưng tụ một thanh trường kiếm. Tần Trần nhìn ngưng tụ ra âm kiếm, gật đầu. Âm kiếm, là đến đệ ngũ trọng đơn giản nhất ngưng tụ công kích. Có thể mặc dù là đơn giản nhất, công kích cũng là bá đạo không gì sánh được. Tần Trần hiện tại nhưng thật ra rất muốn tìm người thử xem. Công tử, chứng kiến Tần Trần tỉnh lại, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này đều là thở phào. Công tử đến, linh luân cảnh cửu trọng, thiên động tiên dù sao cũng là địa võ cảnh thất trọng, mặc dù là Tần Trần không có cho thấy thực lực, hắn bén nhạy cảm quan cũng là cảm thấy được. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi triệt để không nói. Một hơi, đề thăng bốn trọng, mấu chốt là, Tần Trần đề thăng, cũng không phải là như các nàng vậy. Tiếp thu truyền thừa lực lượng dẫn động, mà là ngồi ở đây nhất thiên, liền đề thăng. Sự thực lên, các nàng cũng không biết, Tần Trần tiếp nhận truyền thừa, so với các nàng trải qua, cao minh vô số lần. Chỉ bất quá điểm này, liền Tần Trần mình cũng là có chút mơ hồ. Tỷ thí đã kết thúc, Trầm Thiên Trầm thắng lợi. Diệp Tử Khanh gật đầu đáp, dữ liệu bên trong, Tần Trần đứng dậy, khẽ cười nói, đã như đây, Thánh Nguyệt Hoàng Thất, cũng nên thực hiện lời hứa của bọn hắn. Công tử, Trầm đại sư đã là trời nhiều thì, Thiên Động Tiên lúc này chắp tay nói, ồ, Tần Trần nhìn tròi nghỉ mát bên ngoài, hai bóng người, lúc này lẳng lặng đứng vững. Chính là Trầm Thiên Trầm, còn có nhất người, là cái kia Trầm Văn Hiên. Tần công tử, Trầm Thiên Trầm nhìn về phía Tần Trần, chắp tay một cái, có chút khách khí. Hôm nay nửa canh giờ, Tần Trần cùng hắn giảng thuật một ít đan thuật, thật sự là kinh vi thiên nhân. Hơn nữa, Tần Trần lấy ra tật xấu của hắn, hắn có thể xác định. Tần Trần cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt. Lẽ nào chỉ là hôm nay, chứng kiến hắn một lần xuất thủ, thì nhìn ra tật xấu của hắn. Lập tức lấy một môn thần bí khó lường đan điển bên trong đan thuật, làm cho hắn trong nháy mắt có thể đổi chính mấy chục năm qua đan thuật trên lệch lạc tỉ mỉ. Cái này quá kinh khủng, Trầm đại sư, không biết Thánh Minh Hoàng lúc nào đổi hiện lời hứa. Hiện tại, Trầm Thiên Trầm khách khí nói, Tần công tử xin mời đi theo ta đi. Tần Trần gật đầu. Nhìn về phía Trầm Thiên Trầm bên người Trầm Văn Hiên, cười nhạt nói, Trầm Văn Hiên, ta vẫn còn ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc cái này 10 ngày, người tùy thời có thể bái nhập ta môn hạ. Thế nhưng, ta nếu như ly khai Thánh Nguyệt Thượng Quốc, người còn muốn bái nhập chúng ta xuống, vậy không có một khả năng nhỏ nhoi. Lời này vừa nói ra, Trầm Thiên Trầm cũng là ngẩn ra. Tình huống gì, Trầm Văn Hiên lúc này khách khí nói, đa tạ Tần công tử hôm nay vì gia phụ giải nạn, chẳng qua là ta đã gia phụ đồ nhi. Đổi sư môn, đây là đại bất kính, càng là đại bất hiếu. Trầm Thiên Trầm càng là sửng sốt, tựa hồ Tần Trần cùng Trầm Thiên Trầm gặp qua, hắn đã nhiều ngày thời gian đều là đang chuẩn bị cùng Thiên Địch Nguyên một trận chiến, vẫn chưa giải khai Trầm Thiên Trầm cùng Thiên Sa Mạc tỷ thí sự tình. Tựa hồ phát sinh một ít hắn không biết sự tình. Cơ hội ta đã là cho ngươi, còn ngươi lựa chọn như thế nào, toàn bộ xem chính ngươi. Tần Trần cũng không nói nhiều, trực tiếp ly khai. Trầm Thiên Trầm phía trước dẫn đường, mấy bóng người từ từ xuất hiện ở một tòa cung điện bên ngoài. Cung điện kia, dài rộng vài trăm thước, uy vũ cao lớn, tầng tầng lớp lớp kiến trúc, chẳng chịt có hứng thú, không được nhìn kỹ, ngược lại giống như một tòa quần thể cung điện một dạng. Quân thượng ở bên trong chờ Tần công tử, tại hạ chính là ở đây chờ Tần công tử. Được, Tần Trần từng bước đăng lên bậc cấp, tiến nhập bên trong cung điện. Trầm Thiên Trầm lúc này cũng là lôi kéo Trầm Văn Hiên, đi tới một bên. Đến cùng tình huống gì, nhìn mình nhi tử. Trầm Thiên Trầm không gì sánh được nghiêm mặt nói, thu ngươi làm đồ. Tần Trần công tử muốn thu ngươi làm đồ. Cha, Tần công tử cũng bất quá là vui đùa a. Trầm Văn Hiên cười nhạt nói, vui đùa. Trầm Thiên Trầm nghiêm mặt nói, ngươi cũng đã biết, ta như thế nào thắng Thiên Địch Nguyên. Phụ thân đan thuật tinh thông, đương nhiên là có thể thắng Thiên Địch Nguyên. Thí thoại, Trầm Thiên Trầm rên một tiếng, nói, bởi vì Tần Trần. Cái này ra hỏa, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Trong đầu chứa đồ đạc, so với phụ thân cao hơn cách xa vạn dặm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã là điều tra hắn, Bắc Minh Đế Quốc, Lăng Vân Thành Tần Gia Tam Công Tử, đã từng là một gã hiển hách tinh mệnh vũ giả, nhưng là về sau tinh môn bị tước đoạt. Trầm Thiên Trầm chân thành nói, thế nhưng người này chưa chết, theo này chi về sau, thoát thai hoán cốt, chỉ là thời gian nửa năm, trở thành Bắc Minh Đế Quốc xích thủ khả nhiệt nhân vật. Càng là dẫn tới Thương Hư đối với bên ngoài cúi xuống thủ xưng bề tôi. Thương Hư, Trầm Văn Hiên ngẩn ra, nói Thương Hư nguyên soái. Làm sao sẽ, đó không phải là 9 vạn năm trước nhân vật sao? Gần nhất bên ngoài phát sinh rất nhiều ngươi không biết sự tình. Trầm Thiên trầm nghiêm mặt nói, Văn Hiên, ngươi là ta xuất sắc nhất nhi tử, cái này Thánh Nguyệt Thượng Quốc, tuy nói là bảy đại thượng quốc một trong, nhưng là dù sao, đẳng cấp cao nhất, bất quá là vì phụ ngũ phẩm linh đan sư. Ngươi nếu là có cơ hội, nên đi ra ngoài. Bên ngoài mới là thế giới của ngươi, Cửu U Đại Lục, khu vực bên ngoài, mỗi bên đại cương quốc, thượng quốc khống chế, nhưng là, đây chỉ là khu vực bên ngoài. Trầm Văn Hiên kinh ngạc nói, cha, ý của ngươi là, không sai, Cửu U Đại Lục, bốn phương tám hướng nơi, đều là quốc gia san sát, nhưng là thực tế lên, ở trung ương chi địa, bị toàn bộ Cửu U dãy núi vòng quanh địa phương, tên là Cửu U chi địa. Cửu U chi địa, mới là toàn bộ Cửu U Đại Lục khu vực nòng cốt, nơi ấy, tông môn san sát, mà nhân tài kiệt xuất tứ đại tông môn, cầm giữ hết thảy tông môn mạch máu. Cửu U chi địa, là võ giả thiên đường, cũng là địa ngục, vì phụ hy vọng ngươi đi ra ngoài. Trầm Thiên Trầm chân thành nói, nhìn phụ thân vẻ mặt nghiêm túc, Trầm Văn Hiên hơi hơi kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên, phụ thân thật tình như thế cùng hắn giảng thuật thế giới bên ngoài. Phụ thân, ý của ngài là, để cho ta bái hắn làm thầy. Trầm Văn Hiên có chút không hiểu nói, không sai, Trầm Thiên Trầm vỗ vỗ Trầm Văn Hiên bả vai. Lần nữa nói, người này sở kiến nghe thấy, ta chưa bao giờ nghe, vẻn vẹn nửa canh giờ nói chuyện, có thể để cho ta đánh bại thiên địch nguyên, đồng thời cho vi phụ nhất chủng thể hồ quán đỉnh giáo dục. Điểm này, coi như là cửu phẩm linh đan sư, cũng không nhất định có thể làm được. Hơn nữa, Thương Hư nguyện ý theo người này, Khương Vinh đại sư càng đối với bên ngoài khách khí, ngươi cho rằng là cái gì? Đó là hai người bọn họ, đối với Tần Trần Thiên Phú coi trọng. Trầm Văn Hiên lúc này cảm giác trong lòng run nhẹ nhẹ. Đúng vậy. Một cái chính là 16-17 tuổi thiếu niên, dựa vào là cái gì, làm cho hai vị đại nhân vật, đối với bên ngoài ưu ái hữu ra. Lúc này, nếu như Thương Hư ở đây, nhất định sẽ cười tâu toét. Hắn ngược lại cũng không phải nhìn chúng Tần Trần Thiên Phú, hắn căn bản không tư cách đánh giá. Hắn là bởi vì thật sợ hãi Tần Trần, tôn sùng Tần Trần. Dù sao, vạn cổ tới nay, có người nào có thể cửu sinh cửu thế lai lịch trải qua vạn giới. Ngoại trừ Tần Trần bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai. Nghe vi phụ lời nói, bái hắn làm thầy, có thể, hắn có thể mang ngươi đi hướng cửu U, thậm chí là đi hướng cửu U ra thế giới. Trầm Văn Hiên lúc này thần sắc nghiêm nghị, hắn không phải không có thấy qua Tần Trần nhãn lực, nhưng là, phụ thân đánh giá, thật là đúng sao. Thế nhưng, thân là một gã tứ phẩm linh đan sư, đối với ngoại giới, nếu nói là không có bất kỳ hướng tới, cái kia mới là giả. Cái này minh mông thiên địa, gì chỗ là phần cuối, truyền thuyết. Cửu U đại lục bốn phía, chính là vô tận hải vực, căn bản đi không đến đầu. Những thứ kia từng mộng tưởng sông thiên hạ vũ giả, đều là một đi không trở lại. Cửu U đại lục bên ngoài, đến cùng là dạng gì tràng cảnh? Trầm Văn Hiên lúc này, trong lòng không cầm được suy nghĩ. Mà cùng này đồng thời, trong đại điện, Tần Trần toàn thân áo trắng, thanh tú mặt khuôn mặt, mang theo một tia lười biếng khí tức, đứng ở trong đại điện, hai tay phụ về sau, đánh giá bốn phía. Tần Trần, một tiếng thở nhẹ vang lên. Thánh Minh Hoàng, Tần Trần cười nhạt một tiếng, nhìn xuất hiện ở bảo tọa trên người đàn ông trung niên. Lớn mật, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh, một tên thái giám ngẩng cao thanh âm vang lên, không ngừng được la mắng, thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống. Được, Thánh Minh Hoàng cũng là phất tay một cái, cười nhạt nói, Tần Trần công tử hôm nay bang chấm đại ân, những thứ này lễ nghi phiền phức, coi như. Được, người cũng chớ cùng ta đùa giỡn uy phong, Tần Trần cũng là một tay đặt ở trước người, cười nhạt nói, thiên nguyên tiên cảnh đâu. Đem ra đi, Thánh Minh Hoàng cũng vì sốt ruột, nhìn kỹ Tần Trần, cười nhạt nói, Tần Trần, 17 tuổi không đến, Bắc Minh đế quốc Lăng Vân thành Tần gia tam công tử, tinh môn bị đoạt, bị lôi kích thương, như kỳ tích còn sống, đồng thời theo này một đường hát vang. Chém giết thiên tử, kinh sợ Bắc Minh, tàn sát tứ đại đế quốc bá chủ, càng là phía trước mấy ngày, giết bảy đại thượng quốc một trong linh ương thượng quốc tổ tôn ba đời. Ngươi có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, khiến cho ngươi đến bây giờ, đột nhiên tăng mạnh sao? Thánh Minh Hoàng nhãn trung mang theo thẩm đạc mùi vị, Tần Trần lúc này cũng là cũng không thèm để ý, nếu như ta là ngươi, cái này sự tình, ta tuyệt đối sẽ không hỏi. Tần Trần bật cười lớn, ngươi phỏng đoán, không phải là hai loại khả năng, một loại là, ta bị lão yêu quái đoạt xá, xác thịt là ta, linh hồn đã là một người khác. Loại tình huống thứ hai tắc thì là, ta trong đầu, ở một cái lão gia gia, cả ngày lẫn đêm giáo dục ta. Tần Trần nhìn về phía Thánh Minh Hoàng hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đạm nhiên cười nói, rất đáng tiếc, vô luận là cái nào một chủng, đều không phù hợp ta. Ta nếu là bị lão yêu quái đoạt xá, sao có thể đối với người nhà ta, còn như này quan tâm. Nếu như trong đầu ở một cái thiên tôn nhân vật, cái này càng không phù hợp ta tính cách đại biến tình huống. Cho nên, hai điểm, ngươi cũng sai, hơn nữa, nếu thật là cái này hai điểm một trong, bị ngươi đoán đến, ngươi cho rằng, ta còn có thể để cho ngươi sống sao? Làm càn, lớn mật, Thánh Minh Hoàng tả hữu hai bên, ám chỗ bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh, đằng đằng sát khí xuất hiện. Thánh Minh Hoàng, nóng tính như thế làm sao? Một đạo cười ha ha tiếng vang lên, Thương Hư thân ảnh, lúc này đột nhiên xuất hiện ở Tần Trần bên cạnh thân. Cùng công tử nhà ta nói chuyện, liền cẩn thận nói chuyện, đem ngươi ám chỗ những người đó đều rút lui đi. Thương Hư ngôn ngữ rơi xuống, từng cổ một thiên uy, từ từ tản ra. Không được vô lễ, Thánh Minh Hoàng nhìn bốn phía, trầm quát một tiếng. Hắn tuy là thiên vũ cảnh bốn trọng, Thương Hư là thiên vũ cảnh nhất trọng, hắn so với Thương Hư cảnh giới càng cao, cái này không giả. Thế nhưng Thương Hư dù sao đã từng là đứng ở cửu u đứng đầu tối cường người. Mặc dù là tam trọng chênh lệch cảnh giới, đối mặt Thương Hư, hắn cũng không muốn giao thủ. Hơn nữa, bỏ qua một bên Thương Hư không nói chuyện, Tần Trần gánh vác ở sau lưng tay nào ra đòn trường, nhưng là vuốt ve trong tay pho tượng kia. Pho tượng kia, nhưng là chém giết Dương Dũng thần binh lợi khí, ở Tần Trần trong tay, dường như thiên hàng thần binh một dạng. Thương Hư nguyên soái, vãn bối lễ độ, Thánh Minh Hoàng lúc này đứng dậy, thi lễ. Bây giờ Thương Hư là thiên vũ cảnh, đó là rơi xuống. Khó bảo toàn hiện tại xuất sơn, có thể hay không trở về lên tới ngày xưa cảnh giới đỉnh cao, người này, tốt nhất không nên chọc giận. Linh Ương Thượng Quốc, chính là ví dụ tốt nhất, tiểu tử ngươi, coi như thông khí. Thương Hư đứng ở Tần Trần bên người, không lên tiếng nữa. Được, ta rốt cuộc là người phương nào, phát sinh cái gì, ngươi không cần đoán, ngươi cũng đoán không được. Tần Trần bình tĩnh nói, thiên nguyên tiên cảnh, giao cho ta là được. 10 ngày chi về sau, ta tất trả. Lúc này, Thánh Minh Hoàng cũng là cười cười. Tần Trần công tử cần gì phải gấp gáp. Thánh Minh Hoàng ha hả cười nói, ta nhớ được Tần công tử nói qua, nếu là ta đem thiên nguyên tiên cảnh cho ngươi mượn, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi ngẩn ra, lắc đầu cười nói, xem ra ngươi tin tức rất nhạy thông, bất quá, tựa hồ ta trợ giúp Trầm Thiên Trầm Thắng, đã là bằng lòng ngươi một cái điều kiện. Cái này có thể không tính là, Thánh Minh Hoàng khẽ cười nói, Thánh Minh Hoàng, ngươi có thể đừng không biết xấu hổ. Thương Hư hừ hừ, thôi, ngươi nói đi. Tần Trần lúc này vui mừng đạo, Thánh Thiên Viêm, ngươi xuất hiện. Thánh Minh Hoàng lúc này phất tay một cái. Một đạo thanh niên, đại khái 20 tuổi trên xuống, lúc này từng bước đi ra, nhìn mọi người. Tần Trần công tử, đây là đang hạ hoàng tử một trong, tên là Thánh Thiên Viêm. Điều kiện của ta chính là, Tần Trần công tử trợ giúp Thánh Thiên Viêm, đi qua thiên tuyển chi tử khảo hạch, thành công bái nhập đến tứ đại tông môn bên trong. Lời này vừa nói ra, Thương Hư tức thì giễu cợt, Thánh Minh Hoàng, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, đi qua thiên tuyển chi tử khảo hạch, bái nhập tứ đại tông môn bên trong. Không sai, Thánh Minh Hoàng nhìn Tần Trần, nói, đây chính là ta điều kiện, Tần công tử, ngươi cũng đã có nói, hội bằng lòng. Không thành vấn đề, Tần Trần cười nhạt nói, công tử, Thương Hư lúc này cũng là khẩn trương đạo, công tử có chỗ không biết, thiên tuyển chi tử khảo hạch, chính là 36 cương quốc. Chuyên môn vì cửu u chi địa bên trong những tông môn kia chọn môn hạ đệ tử khảo hạch, nguy hiểm trọng trọng, hơn nữa mỗi một giới thiên tuyển chi tử khảo hạch thí luyện, tuyển trạch địa điểm cũng không giống nhau, căn bản không thể nào phân biệt. Cửu u đại lục chi lên, đứng đầu nhất quốc gia thế lực, chính là cương quốc, 36 cương quốc, càng là đứng ở trên trăm thượng quốc, hơn 1000 đế quốc, mấy ngàn quốc gia chi trên nhân vật mạnh mẽ lệnh vô số người chỉ có thể ngưỡng mộ. Cái này 36 cái cương quốc liên hợp cử hành thiên tuyển chi tử khảo hạch, gì bên ngoài nguy hiểm trọng trọng. Đó là tụ tập toàn bộ cửu u đại lục chi lên, từng cái quốc gia, đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử. Nói như thế, ngược lại cũng thú vị. Tần Trần cười nhạt nói, thiên tuyển chi tử, cũng bất quá là vì cửu u bên trong những tông môn kia chọn đệ tử mà thôi. Ta rất ngạc nhiên, đã nhiều năm như vậy, thiên tuyển chi tử đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa. Nghe đến lời này, Thương Hư không dám nói nhiều nữa. Tần Trần đã quyết định, cái kia liền không có gì đáng nói. Có thể là chuyện này tình, cuối cùng là quá nguy hiểm. Phải biết, thiên tuyển chi tử không chỉ là cạnh tranh lớn, mỗi lần chọn lựa địa phương, đều là nguy hiểm trọng trọng. Hơn nữa, từng cái tông môn cùng đại thế lực, đều sẽ mật thiết quan tâm, thậm chí cái kia núp trong bóng tối thế gia, cường đại đến mức tận cùng cổ quốc, đều sẽ mật thiết quan tâm. Vạn nhất đến lúc, Tần Trần đi vào tham gia, bị người phát hiện sợi tơ nhện, giấu chân ngựa làm sao bây giờ? Vậy hắn thực sự là bách tử nan thứ. Đã như đây, thiên tuyển chi tử khi nào thì bắt đầu? Nửa năm chi sau, cái kia nửa năm chi về sau, đến Bắc Minh đế quốc bên trong tìm ta là được. Tần Trần nhìn Thánh Minh Hoàng, bàn tay phất phất, thiên nguyên tiên cảnh cho ngươi. Thánh Minh Hoàng lúc này bàn tay vung lên, một mặt xưa cũ cái gương, vào thời khắc này phi hướng Tần Trần. Tần Trần cũng không khách khí, bàn tay nắm chặt cái gương, điếm điếm, xoay người liền rời đi. Phụ Hoàng, người thật tin tưởng cái này Tần Trần. Thánh Minh Hoàng lúc này hai mắt tinh quang lóe lên, cười nói, không đến thời gian một năm, long trời lở đất biến hóa, nếu không phải là đoạt xá, nếu không phải là trong cơ thể sở hữu nhất tôn nhân vật mạnh mẽ, vậy chỉ có một khả năng. Cái gì, truyền thừa, Thánh Minh Hoàng chắc chắc nói, cái này cửu U chi lên, truyền kỳ việc rất nhiều người trải qua tai biến, rơi xuống vách núi, lọt vào sét đánh, phát sinh dị biến, trở thành nhân vật tuyệt thế. Tiểu tử này, có thể là được cái gì truyền thừa, mà bây giờ, xem Thương Hư dáng dấp, nói không chừng, hắn lấy được chính là ngày xưa Minh Nguyên Cương Vương truyền thừa. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm thần sắc chiếu lấp lánh. Phụ Hoàng, đã như đây, chúng ta gì không được. Ngươi muốn chết, ta không muốn chết. Thánh Minh Hoàng lần nữa nói, lão tổ Thánh Huy Nguyên Soái, năm đó nhưng là hóa thần cảnh cường đại nhân vật vô địch, nhưng là ở Minh Nguyên Cương Vương thủ hạ, bất quá là cửu soái một trong mà thôi, cái kia Tam Hoàng Thất Vương, mạnh mẽ cỡ nào. Càng không cần phải nói, thân là Cương Vương Minh Nguyên. Người này nếu thật là đạt được Minh Nguyên Cương Vương truyền thừa, chúng ta liền càng chỉ có thể cùng đó vì hữu, không thể cùng với là địch. Người không thấy được, thiên vũ cảnh nhất biến Thương Hư, đối với hắn đều là kính nể. Kính nể, tôn kính, sợ hãi. Thánh Thiên Viêm không gì sánh được hiếu kỳ, có thể để cho nhất vị thiên vũ cảnh vô địch tôn kính sợ hãi nhân vật, đến cùng như thế nào. Người tốt nhất không nên đi dò xét. Thánh Minh Hoàng chân thành nói, nếu không thì, vô cùng có khả năng cho ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc mang đến tai nạn tính đả kích. Hải Nhi minh bạch, đã nhiều ngày thời gian, hảo hảo phái người bảo hộ Tần Trần an toàn, ghi nhớ kỹ không để quấy rối đến hắn. Phụ Hoàng, Thương Hư ở, cái nào đến phiên chúng ta bảo hộ? Thánh Thiên Viêm không hiểu nói. Thánh Minh Hoàng cũng là cười cười, đương nhiên không cần, nhưng là, muốn cho hắn chứng kiến, chúng ta thái độ đối với hắn mới đúng. Nhi tử minh bạch, Thánh Thiên Viêm xoay người ly khai. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng là đứng vững ở đại điện chi lên. Hắn hồi tưởng lại đã từng Phụ Hoàng nói cho hắn biết nói. Năm đó, thân là cửu soái một trong Thánh Huy Nguyên soái, là cửu soái bên trong, nhất không thấy được một cái. Có thể cửu soái đều là Minh Nguyên Cương Vương sâu tín nhiệm người, trước đây Minh Nguyên Cương Vương có lần say rượu thời gian, nói một câu, hắn cuối cùng là sẽ trở lại. Thánh Huy lão tổ đem Minh Nguyên Cương Vương những lời này phỏng đoán trọn đời. Cuối cùng được đến hai cái kết quả, cái kia hắn, có thể là Thanh Vân Tôn giả, Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng Sư Tôn. Còn có thể là, tin tức kia đã lâu cửu U Đại Đế, vô luận là người nào, đều muốn là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được chuyện tình. Thánh Minh Hoàng nhìn đại điện bên ngoài, Tần Trần thân ảnh, sớm đã là tiêu tán. Không thể, chắc là ta muốn nhiều. Từ từ thanh âm, tiêu thất phiêu đãng không trung. Công tử, thiên tuyển chi tử khiêu chiến, vẫn là không ổn. Bên ngoài đại điện, Thương Hư nhìn Tần Trần, thành khẩn nói, vạn nhất thân phận của ngươi bại lộ làm sao bây giờ? Bại lộ, ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Tần Trần cười nhạt nói, lại nói, biết lại có ai tin? Thương Hư lúc này trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Dù sao, Tần Trần thân phận, cho dù là đếm rõ số lượng vạn năm, nhưng là cửu U bên trong, hay là có người nhớ mãi không quên. Tần công tử, một đạo thân ảnh lúc này xuất hiện ở Tần Trần hai người trước người, chính là Trầm Thiên Trầm. Trầm Thiên Trầm chắp tay một cái, cười nói, Tần công tử, khuyển tử phía trước có mắt không biết Thái Sơn, cự tuyệt Tần công tử có hảo ý, hiện tại khuyển tử nguyện ý bái tại Tần công tử môn hạ. Trầm Thiên Trầm cung kính nói, ồ, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Trầm Văn Hiên. Ngươi thật tự hỏi tốt, ừ, Trầm Văn Hiên gật đầu, được, Tần Trần lần nữa nói, đã như đây, hôm nay bắt đầu, ngươi liền theo ở bên cạnh ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, con đường thẳng ly khai. Cứ như vậy, Trầm Văn Hiên kinh ngạc vạn phần, bái sư nhưng là cực kỳ trang trọng, Tần Trần cũng không cần hắn hàng lễ bái sư sao. Hảo hảo cùng ở bên cạnh ta, tương lai, ngươi sẽ ở cửu U thành danh. Tần Trần nhàn nhạt ngôn ngữ bay tới, nói, đương nhiên, thân là đan sư. Thành danh không phải mục đích cuối cùng, đối với đan thuật không ngừng dò xét tìm hòa giải, mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngôn ngữ rơi xuống, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi mấy người, theo Tần Trần ly khai Hoàng Cung, phản hồi bên trong tử lâu. Công tử, những thứ kia cơ sở ngầm, không cần phải xen vào, Thánh Minh Hoàng còn có thể sợ ta chạy. Hắn lo lắng chắc là, có người sẽ đoạt thiên nguyên tiên cảnh. Tần Trần trở lại bên trong phòng, nói cái này 10 ngày thời gian, không cho phép quấy rối ta, các ngươi nên làm cái gì là được. Đúng, Thương Hư chắp tay, đứng vững ở Tần Trần trước cửa phòng, vẫn không nhúc nhích. Bên trong gian phòng, Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, thiên thanh thạch pho tượng ở tay, tứ phương thạch dựng dục ở trong pho tượng, từng luồng tạo hóa chi khí, liên tục không ngừng lóe ra. Thiên nguyên tiên cảnh, xuất hiện ở trong tay, Tần Trần nhìn trong tay thiên nguyên tiên cảnh cùng pho tượng, trầm mặc không nói. Từ từ trong lúc đó, bàn tay quơ lên, cái kia thiên nguyên tiên cảnh đặt ở giường lên, Tần Trần cầm trong tay pho tượng, chiếu xạ ở thiên nguyên tiên cảnh chi lên. Từ từ, pho tượng hình bóng, xuất hiện ở thiên nguyên tiên cảnh bên trong. Tần Trần từ từ trong lúc đó, hô giọng điệu, cửu u xã tắc đồ, bao nhiêu năm không được thấy. Từ từ, cái kia tứ phương thạch theo pho tượng trong miệng rụng xuống, rơi xuống ở thiên nguyên tiên cảnh lên. Trong chớp nhoáng này, tứ phương thạch phảng phất là dung hóa một dạng, dường như ngọn nến, tí tách tản ra ở thiên nguyên tiên cảnh lên. Mà thiên nguyên tiên cảnh bên trong, từng đạo quang mang, từ từ xuất hiện. Cái này nhất tọa, đủ 10 ngày. Tần Trần không hề động một chút nào, nhìn chằm chằm hóa giải tứ phương thạch. Thứ 10 thiên, lúc ban đêm, được, Tần Trần vẫy tay một cái kia thiên nguyên tiên cảnh lên, tứ phương thạch triệt để hòa tan đọng lại xuống, một đạo đồ quyển thân ảnh xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Cái kia đồ quyển hiện lên nhàn nhạt thổ hoàng quang mang, đồ quyển chi lên, cao sơn, nước chảy, thiên không, đại địa, mọi thứ câu toàn, thoạt nhìn, như cùng là một bộ cất kỹ mấy vạn năm cổ tịch một dạng. Như các đời cổ họa gia nhóm, phác họa nhạt viết mà lên, không có chút nào trơn chuột lưu chuyển. Nhưng là vẻn vẹn như đây, Tần Trần cũng là mê một dạng, nhìn đồ quyển. Cửu u xã tắc đồ, Tần Trần nắm chặt tay chung đồ quyển, kích động trong lòng không ngớt. Tuy nói sống cửu sinh cửu thế, không có chuyện gì tình có thể làm cho hắn tâm tình ba động, nhưng là lúc này, cái này cửu u xã tắc đồ, nhưng khác. Này đồ dính rất bí mật, hắn mặc dù là thân là cửu u đại đế thời gian, cũng chưa từng cân nhắc xuyên thấu qua. Mà bây giờ, làm lại lần nữa, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua một cái như vậy cơ hội. Két, mà đang ở lúc này, cửa phòng cũng là rất nhỏ mở ra. Tần Trần chân mày nhíu lên, người nào, Tần Trần thản nhiên nói, ta không phải nói, cái này trong vòng 10 ngày, không nên quấy rầy ta sao. Giết ngươi nhân, một đạo thân ảnh trực tiếp xoay người, trong nháy mắt hướng Tần Trần liều chết xung phong. Toàn thân áo đen, tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt chuyển qua ngoại thất, giết đến Tần Trần trước người. Giết ta người, ngươi xứng sao sao, Tần Trần không khó phát giác ra, người này linh phách kỳ nhất trọng cảnh giới thực lực. Chỉ là, có thể cái này sát thủ cũng không biết, hắn muốn giết người, đã không còn là linh luân cảnh bốn trọng. Cút, một tiếng thấp quát, Tần Trần đơn giản một quyền, trực tiếp đập ra. Một quyền này, không được mang vào bất kỳ linh quyết công kích. Nhưng là Tần Trần một mạch sở tu hành chính là âm dương ly hợp kim thể, đồng thời hiện nay, đến ngũ trọng địa bước, kim thể có thể nói là đại thành trình độ. Vẻn vẹn là một quyền này, chỉ luận lực đạo cũng đã là siêu gia bình thường linh luân cảnh nhiều lắm. Oanh, sát na, nắm tay trực tiếp đụng vào linh kiếm, hai người thay thế, trầm thấp tiếng nổ vang lên, Tần Trần cước bộ lui lại. Cái kia một đạo thân ảnh, cũng cước bộ sau bỗng nhiên. Làm sao lại, thanh âm kinh ngạc vang lên. Há, nguyên lai là ngươi a, thiên sa mạc. Tần Trần cười nhạt nói, thế nào, bị ta vạch trần, kéo không được hạ khuôn mặt, bây giờ chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Tần Trần, thiên sa mạc bị nhận ra, cũng không có phủ nhận. Ngươi cũng đã biết, ta chỉ cần khiêu chiến các quốc gia đan thuật thiên tài toàn thắng, liền có thể tu hành ta thánh đan các vô thượng đan điển, đến lúc đó, đan thuật nhất định có thể tiến nhập ngũ phẩm linh đan sư hàng ngũ, trở thành thánh đan các từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Quấy rầy ta kế hoạch, ngươi lẽ nào không đáng chết sao? Nghe đến lời này, Tần Trần vẫn chưa nổi giận. Ngươi không dùng tại nơi đây trang tất cả bầy mưu nghĩ kế, Thương Hư bị người cuốn lấy, không thể bang cho ngươi. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên sa mạc thân ảnh lóe lên, trực tiếp tuôn ra bá đạo linh phách khí tức, bay vọt mà ra. Linh phách kỳ nhất trọng, ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Tần Trần hừ nói, đừng nói là ngươi, liền là phụ thân ngươi đến cũng là một con đường chết. Nói khoác mà không biết ngượng. Thiên sa mạc đằng đằng sát khí, trong nháy mắt trường kiếm tuôn ra. Cũng may gian phòng trăm bình cao thấp, giữa hai người rất có chu toàn chỗ trống. Tần Trần khuôn mặt sắc không thay đổi, bàn tay vào thời khắc này, quả thực từ từ tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen vừa ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kiếm sắc. Âm kiếm, chém, một kiếm ra, trong giây lát đó, một âm sát khí tức, điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong chớp nhoáng này, thiên sa mạc chỉ cảm thấy, trong cơ thể tựa hồ chịu đến vô cùng ám lực áp chế. Cái kia âm kiếm, cả người đen nhánh, căn bản nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì ngưng tụ, căn bản không chỉ là linh khí đơn giản như vậy. Đáng chết, cầm trường kiếm cánh tay, lúc này có thể cảm giác được, một kiểu khác lực lượng tập kích tiến đến, khiến cho hắn căn bản không pháp đối kháng. Đây là cái gì cổ quái lực lượng? Hắn chính là linh phách kỳ, trong cơ thể sinh ra linh phách, khiến cho võ giả linh trí đều có thể có được cực đại đề thăng. Nhưng là bây giờ, cư nhiên nhìn không thấu Tần Trần công kích. Âm dương ly hợp kim thể bá đạo là thích hợp nhất tứ linh kỳ vũ giả tu hành, đến đệ ngũ trọng, ngưng tụ công kích ấn pháp, cái này âm kiếm không chỉ là Tần Trần trong cơ thể linh khí, càng là cụ bị huyết khí cùng kim hành lực. Ba người kết hợp, đừng nói là chính là linh phách kỳ nhất trọng, coi như là linh phách kỳ hai trọng, tam trọng, cũng không nhất định có thể tiếp xuống. Nghĩ đến ám sát ta, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi các chủ, tới cũng được nằm trở về. Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, sát khí di chuyển hiện. Trong tay âm kiếm, trực tiếp chui vào thiên sa mạc ngực, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Phù phù một tiếng, thiên sa mạc thân thể ngã nhào trên đất. Công tử, công tử, lưỡng đạo xinh đẹp lúc này xông vào trong phòng, chính là Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi. Chứng kiến thi thể trên đất, cùng với Tần Trần bình yên vô sự, hai người cũng là thở phào một cái. Thương hư cùng thiên động tiên đâu? Tần Trần mở miệng nói. Hai người bọn họ bị một số người cuốn lấy, lần này xuất hiện thiên vũ cảnh vô địch, muốn ám sát công tử. Ám sát, cái này có thể không gọi ám sát. Tần Trần cũng là cười nhạt nói, đây là nói rõ chính là muốn giết ta. Đã như đây, cũng không khách khí. Tần Trần trong khi đang nói chuyện, vừa xài bước ra, giờ này khắc này, bên trong tử lâu, an tĩnh dị thường. Giết, mà trong lúc bất chợt, hành lang hai bên, lần lượt từng bóng người tuôn ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, tự không cần phải nói, trực tiếp tuôn ra. Tần Trần khắp nơi bố trí ở đoàn người bên trong, tùy thời xông đi tìm cái chết ra hỏa, cũng là không chút khách khí giải quyết. Một đường tuôn ra, đi tới tử lâu bên ngoài, trời tối người yên, đường phố rộng rãi lên, Thương Hư lấy một chọi hai, đối mặt hai vị thiên vũ cảnh nhất biến nhân vật mạnh mẽ. Mà thiên động tiên tức thì bị vài tên địa võ cảnh tam trọng đến ngũ trọng cảnh giới cao thủ vây công. Tần Trần đi ra lầu bên ngoài, Thương Hư cùng thiên động tiên tức thì khẩn trương. Công tử, đất này nguy hiểm, trước tiên ở bên trong chờ đi. Thương Hư khẩn trương đạo, bang bang, bên trong tử lâu, mấy bóng người chật vật té ra. Chờ. Tần Trần cười cười, ở bên trong, chỉ sợ sẽ bị người giết được nhanh hơn. Thương Hư lúc này chửi nhỏ một tiếng, bọn người kia, lại dám ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc bên trong đế đồ ám sát người khác, căn bản không ý kỵ Thánh Nguyệt Thượng Quốc quốc uy. Thánh đan các thiên gia người, thiên sa mạc chết, các người người sau lưng đâu? Không ra báo thù sao? Tần Trần nhìn cái kia hai gã thiên vũ cảnh nhất biến cường giả lạnh nhạt nói. Cái gì? Hai gã nam tử thân ảnh đứng vững, nhìn Tần Trần, thần sắc âm tình bất định. Linh luân cảnh cửu trọng, cái này ra hỏa tấn thăng, hai người một hồi kinh ngạc, có thể mặc dù là Tần Trần đến linh luân cảnh cửu trọng, dù sao cũng chỉ là linh luân cảnh, tự ra công tử chính là linh phách kỳ nhất trọng. Cái này nhất đại cảnh giới chênh lệch, nhưng là không pháp bù đắp. Tần Trần làm sao có thể giết thiên sa mạc, xem ra, vẻn vẹn là thiên sa mạc chính mình, là không pháp phái hai vị thiên vũ cảnh, các người sau lưng, hay là có người chủ trì đại cuộc. Tần Trần lần nữa nói, là thiên địch nguyên sao, nghe đến lời này. Hai gã thiên vũ cảnh nhất biến vô địch, hơi biến sắc mặt, vừa xài bước ra, thẳng hướng Thương Hư. Hôm nay tâm tình tốt, cho các ngươi chết thống khoái điểm. Vẫy tay một cái, Tần Trần trong tay, cái kia thiên thanh thạch pho tượng xuất hiện. Nguyên bản lớn chừng bàn tay pho tượng, phổ thông tột cùng, nhưng là trong nháy mắt này, cũng là nghênh phong lay động. Hoa lạp lạp tiếng gió vang lên, từ từ trong lúc đó, Tần Trần trong tay, từng đạo quang mang xuất hiện. Pho tượng kia cuối cùng, một đạo khí lưu, bằng khoảng không xuất hiện. Khí lưu vừa ra, tức thì ngưng tụ thành một đạo dấu bàn tay. Dấu bàn tay phổ thông cao thấp, nhưng là ở Tần Trần vung ra trong lúc đó, dấu bàn tay cũng là trực tiếp khuếch tán đến 100 mét cao lớn, phi thẳng đến cái kia hai gã thiên vũ cảnh cao thủ nghiền ép đi. Oanh, sát na, tiếng oanh minh nổ bể ra đến, toàn bộ thiên địa phảng phất tại lúc này triệt để nổ tung một dạng. Dấu tay kia bằng khoảng không ngưng tụ, trực tiếp nhất chảo, đem hai đại thiên vũ cảnh vô địch, nắm trong tay. Thiên địch nguyên ở đâu? Tần Trần lạnh lùng nói, ngươi, lúc này, hai đại thiên vũ cảnh cao thủ, triệt để mộng. Cái kia thoạt nhìn phổ thông chí cực pho tượng, mỏng như cánh ve trưởng ấn, cư nhiên cứ như vậy đem hai người bọn họ trói buộc chặt. Phải biết, bọn họ nhưng là thiên vũ cảnh a. Số tiểu tử, thả chúng ta ra, thánh đan các, người đắc tội không nổi. Mau dừng tay, hai người cảm giác được bất khả kháng hành nghiền ép lực, tức thì mắng nhiếc gầm thét. Buông ra các ngươi, Tần Trần cười nhạt nói, người muốn giết ta. Ta cho tới bây giờ là sẽ không buông ra. Không nói thật sao, ta muốn bọn họ dù sao cũng nên là có người sẽ nói. Ken két, tan vỡ thanh âm vang lên, hai đại thiên vũ cảnh cao thủ, trong nháy mắt bị mất mạng. Thương Hư thấy như vậy một màn, nhịn không được đập đập miệng, tạo hóa chi khí, nghiền ép tất cả a. Thiên Động Tiên, Tần Mộng Giao, Vân Sương Nhi ba người, lúc này cũng là nhịn không được thần sắc khẽ biến. Đây là lần thứ hai, bọn họ chứng kiến Tần Trần xuất thủ, trực tiếp nghiền ép thiên vũ cảnh. Như vậy thủ đoạn, đơn giản là nhường kinh vi thiên nhân. Pho tượng kia bên trong, đến cùng cất giấu cái gì? Mà Bắc Minh đế quốc vài vạn năm, cũng không có phát hiện đầu mối, nhưng là Tần Trần cũng là có thể dễ dàng thi triển. Tần Trần, hướng tới là kỳ lạ như vậy quỷ dị. Đồ chán sống, Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn phía dưới mấy người. Thiên địch nguyên ở đâu? Lần này, không ai dám không nói lời nào. Có mặt, Nguyệt Tâm các bên trong ở lại. Tốt, Tần Trần vỗ vỗ tay, lần nữa nói tất cả đều làm thịt. Như cùng ăn cơm uống trà một dạng, Tần Trần không có bất kỳ do dự nào. Thương Hư rảnh tay, mấy vị kia địa võ cảnh hảo thủ, linh phách cảnh các tùy tòng, căn bản không có thể một kích. Tần Trần từ từ đi thong thả, đi ở đường cái lên. Không nhiều lắm lúc, Thương Hư mấy người theo đi lên. Xem ra vô hình trong lúc đó, đắc tội thiên địch nguyên cùng thiên sa mạc, cái này thúc cháu hai người, đối với ta thật đúng là. Công tử, đó là chính bọn hắn muốn chết, Thương Hư vội vàng nói. Đúng vậy, tự tìm chết, ta cuối cùng đã thành toàn bộ bọn họ mới là. Trên trán hàn mang hiện lên, Tần Trần trong mắt sát cơ, từ từ tụ tập. Thương Hư biết cái này vị chủ hành sự thủ đoạn, không dám nhiều lời. Không sợ trời không sợ đất, đó là người bên ngoài đối với Tần Trần xuyên tạc mà thôi. Hắn không phải không sợ trời không sợ đất, mà là lấy hắn thân phận, những thứ này người tìm tới cửa, đúng là muốn chết. Không giết bọn họ, lỗi với người. Giờ này khắc này, Nguyệt Tâm các bên trong, thiên địch nguyên đứng ngồi không yên. Hai vị thiên vũ cảnh xuất thủ, thêm trên 7 vị địa võ cảnh, hơn 10 vị linh phách kỳ. Cái này ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc bên trong, coi như là một thực lực không tầm thường, giết một cái Tần Trần, sao lại lâu như vậy? Thiên huynh chớ sốt ruột, thiên địch nguyên bên cạnh, nhất người đàn ông tuổi trung niên, chắp tay cười nói, những tên kia, bất quá là gà đất chó sành mà thôi, không có từng va chạm xã hội, đắc tội thiên huynh, ta Đỗ Khiên cam đoan, cái kia Tần Trần tuyệt đối chạy không được. Bệ hạ sai phái những hộ vệ kia, ta đã là kẻ hết ngăn cản, chỉ bằng vào Thương Hư nhất người, căn bản không pháp ngăn trở. Thiên địch nguyên gật đầu, có thể lập tức vẫn là khẩn trương, lâu như vậy vẫn chưa trở lại, luôn là nhường lo lắng. Người đâu, đem thiên sa mạc gọi, chủ công, một gã hộ vệ chắp tay mà đến. Run rẩy nói, thiên sa mạc công tử, nói muốn tự thân chém giết Tần Trần, đoạt lại thiên nguyên tiên cảnh, tìm về mặt của mình tử. Cái gì, thiên địch nguyên tức thì cả kinh, tên khốn này tiểu tử, muốn chết phải không sao? Thiên địch nguyên quát lên, nếu là bị người phát hiện tung tích của hắn, đó chính là chứng minh cái này sự tình là chúng ta làm, Thánh Minh Hoàng tên kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nên suy tính, không phải hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ, mà là ta có thể hay không từ bỏ ý đồ. Vang một tiếng bang lên, lầu các bên ngoài, đại môn liền mang mặt tường, tất cả đều đổ nát, bốn bóng người, từ từ xuất hiện. Tần Trần bên cạnh thân, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi Khuynh Quốc Khuynh Thành, Thiên Động Tiên cùng Thương Hư hai người, thoạt nhìn cũng bất quá là ngoài 40 dáng dấp, phong nhã hào hoa. Tần Trần, thiên địch nguyên chứng kiến Tần Trần đến, tức thì cả kinh. Làm sao, chứng kiến ta không chết, quá vô cùng kinh ngạc, Tần Trần cười nhạt một tiếng, đã ta không chết, ngươi nên nghĩ đến, thiên sa mạc. Đã chết chứ? Lời này vừa nói ra, thiên địch nguyên cả người thân thể run lên. Thiên sa mạc, chết. Xong đời, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên sa mạc là đại ca ái tử, lấy đại ca đối với thiên sa mạc yêu thích, chỉ sợ coi như mình là đệ đệ hắn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám giết thiên sa mạc, muốn chết. Thiên địch nguyên lúc này giận không kềm được, giết liền giết, ngươi có thể như thế nào? Tần Trần cũng là ưu nhã nói, cư nhiên giết đến đầu ta đi lên, ngươi thánh đan các người, lúc nào biến được như thế tùy tiện. Lời này vừa nói ra, thiên địch nguyên cũng là ngây ngốc nhãn. Thánh đan các tùy tiện, rốt cuộc là người nào ở tùy tiện, Đỗ Khiên, giết người này, thiên địch nguyên lúc này thanh âm hồn hậu đạo, giết ta, ngươi xứng sao? Tần Trần vừa sải bước ra, vừa muốn xuất thủ, thiên động tiên đã là động. Địa võ cảnh thất trọng thực lực cường đại, vào thời khắc này phô hiển. Thiên động tiên vốn là tinh mệnh vũ giả, nếu thật là luận thực lực, cho dù là địa võ cảnh bát trọng, cửu trọng, hắn đều có thể đấu một trận. Cái kia Đỗ Khiên, bất quá là địa võ cảnh thất trọng cảnh giới, thiên động tiên trực tiếp xuất thủ, căn bản không phải vấn đề. Bên trong đình viện, hai đại địa võ cảnh cường giả giao thủ, những người còn lại chờ, không dám lộn xộn. Thiên địch nguyên lúc này càng là trong lòng kinh hãi, thiên sa mạc chết, vậy hắn phái ra hai vị thiên vũ cảnh hộ vệ đâu? Thân là thánh đan các ngũ phẩm linh đan sư, thiên vũ cảnh hộ vệ, đi tới nơi nào, đều là không người dám trêu. Nhưng là bây giờ, nhưng là bị người vây lại chính mình cửa. Nhưng là hắn chung quy chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng mà thôi, thực lực cũng không tính mạnh, mà Tần Trần bên người, đứng nhưng là Thương Hư Nguyên Soái, đã từng cử soái một trong đại nhân vật, bản thân càng là thiên vũ cảnh nhất trọng. Mắt thấy Đỗ Khiên càng ngày càng không nhịn được thiên động tiên công kích, mà Thương Hư ở một bên chăm chú nhìn hắn, thiên địch nguyên hoảng sợ. Tần Trần, người tốt nhất không nên dính vào, thiên địch nguyên sức mạnh hơi lộ ra không được đủ, quát khẽ nói, giết ta huynh trưởng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi huynh trưởng, Thánh Đan Các phó các chủ Thiên Hằng Viễn sao? Tần Trần thản nhiên nói, hắn như tìm ta liền giết hắn không tìm ta có thể buông tha hắn. Lời này vừa nói ra, thiên địch nguyên triệt để tức điên. Hắn huynh trưởng chính là bát phẩm linh đan sư, Thánh Đan Các phó các chủ một trong, ở toàn bộ cửu U, cũng không có người dám nói thế với. Cái này ra hỏa, thật là không sợ chết sao? Lười cùng ngươi lời nói nhảm. Tần Trần phất tay một cái, Thương Hư vừa xài bước ra. Đối với Tần Trần lời nói, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn vâng theo. Không ai so với hắn càng tin tưởng, trước mắt cái này vị, đã từng rốt cuộc là nhân vật nào. Giết cái khu ngũ phẩm linh đan sư, cái nào còn cần lo lắng cái gì lo toan chi ưu. Thương Hư nhất chảo lấy ra, thiên địch nguyên ở trước mặt hắn, như cùng là ba tuổi hài tử một dạng, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tần Trần, thiên địch nguyên triệt để hoảng sợ, ngươi dám giết ta, Thánh Đan Các thiên gia, sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng a, Tần Trần xen một tiếng, phất tay một cái. Tần Trần, ngươi không thể. Tần công tử, chậm đã. Một giọng nói vào thời khắc này từ từ vang lên. Hư không bên trong, một đạo thân ảnh, bước chậm mà tới. Chính là Thánh Minh Hoàng. Thánh Minh Hoàng lúc này đi tới, nhìn Tần Trần, khách khí nói, thiên địch nguyên là tới đến ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc làm khách, ngươi nếu như vậy giết hắn. Cái kia nếu như hắn giết ta đâu? Tần Trần hỏi ngược lại, Tần công tử đây không phải là bình yên vô sự sao? Bị kinh hách, ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc phụ trách. Ồ, tốt, Tần Trần cười nói, ta bị kinh sợ, người đã nguyện ý làm ra phụ trách, vậy đem thiên nguyên tiên cảnh thường cho ta đi. Lời này vừa nói ra, Thánh Minh Hoàng khuôn mặt sắc sửng sốt. Tần công tử, chuyện này, quá ép buộc a, đã như đây, vậy thì tránh ra đi. Tần Trần lần nữa nói, ngươi là Thánh Huy hậu nhân, cũng không nên phạm linh nguyên hậu nhân sai. Những lời này, có thể nói là uy hiếp đầy đủ. Nhưng là nghe đến lời này, Thánh Minh Hoàng cũng vì nổi giận. Tần Trần không phải người ngu, ở trải qua Bắc Minh đế quốc, Linh Ương Thượng Quốc chuyện tình, hắn cho thấy phong cách hành sự, biểu hiện ra hắn căn bản không e ngại bất cứ chuyện gì tình. Hắn ngu xuẩn sao? Đương nhiên không thể, nếu như Tần Trần ngu xuẩn, làm sao có thể sống đến bây giờ? Cái này ra hỏa, là có lá bài tẩy. Thánh Minh Hoàng tránh ra, hắn không muốn bởi vì thiên địch nguyên, đắc tội Tần Trần. Thánh Minh Hoàng, người đang làm cái gì? Thiên địch nguyên lúc này giận dữ hết, người thiên vũ cảnh tứ biến, e ngại hắn làm cái gì? Giết hắn a! Thánh Minh Hoàng lúc này trầm mặc, Thương Hư không lưu tình chút nào, trực tiếp hạ thủ. Tiên huyết tràn ngập ra, hoa lạp lạp nhuộm đỏ mặt đất. Thiên địch nguyên bỏ mình, trong chớp nhoáng này, tràng diện hơi lộ ra vắng vẻ. Thánh Minh Hoàng biết, hắn nhường đường, chỉ sợ là sẽ vì Thánh Nguyệt Thượng Quốc lưu hạ mối họa. Phanh, mà giờ khắc này, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên. Đỗ Khiên thân ảnh rơi xuống, khuôn mặt sắc thương bạch, đầu khớp xương đều gãy mấy cây. Đối mặt thiên động tiên, hắn không phải là đối thủ. Người này là các người Thánh Nguyệt Thượng Quốc nhân chứ? Ăn cây táo, rào cây sung, ta giao cho ngươi. Tần Trần bàn tay vung, thiên nguyên tiên cảnh xuất hiện. 10 ngày thời gian, thiên nguyên tiên cảnh trả, nếu như Thánh Đan Các thật so đo, ngươi chỉ cần nói, ngươi là ta giết là được. Tần Trần khuôn mặt sắc bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn. Tựa hồ chém giết Thánh Đan Các như vậy vật khổng lồ linh đan sư, cũng trong mắt hắn không coi vào đâu sự tình một dạng. Ngày mai ta xuất phát đi trước Đại Minh Thượng Quốc, những thời giờ này, quấy rầy. Tần Trần nhìn Thánh Minh Hoàng, gật đầu, xoay người ly khai. Từ từ, mấy bóng người tiêu thất, Thánh Thiên Viêm lúc này đứng ở phụ thân thân bên. Phụ Hoàng, cái này Tần Trần, quá kiêu ngạo, liền ngài mặt mũi cũng không để cho. Thánh Thiên Viêm không phục nói, im miệng. Thánh Minh Hoàng trầm quát một tiếng, ngươi cho rằng thiên địch nguyên bên người không có thiên vũ cảnh bảo hộ sao? Chết như thế nào, ngươi bất động đầu óc ngẫm lại, ta làm cho Tần Trần trợ giúp ngươi đi qua thiên tuyển chi tử khiêu chiến, chính là muốn cho tương lai ngươi đi ra Thánh Nguyệt Thượng Quốc, trở thành Thánh Nguyệt Thượng Quốc sau lưng dựa vào sơn, ngươi như một mạch như này bất động đầu óc, ta như thế nào dựa vào ngươi? Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm khuôn mặt sắc nhất bạch. Phụ Hoàng, ta chỉ là cảm giác, ngươi quá xem trọng cái này ra hỏa. Câm miệng, Thánh Minh Hoàng thần sắc ngưng trọng, Người là chết ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc không sai, nhưng là Thiên Hằng Viễn tên kia, cũng hầu như không thể đem việc này toàn bộ trách cứ hắn thân lên. Dù sao, Tần Trần tên kia, bên người nhưng là có Thương Hư ở. Hơn nữa bản thân hắn, cũng là để cho người nhìn không thấu. Phụ Hoàng, Đỗ Khiên xử trí như thế nào? Diệt cả nhà, theo này Thánh Nguyệt Thượng Quốc, lại không Đỗ ra. Thánh Minh Hoàng phất tay, thân ảnh biến mất ở đêm sắc bên trong. Bình tĩnh này vạn quốc tướng chỗ Cửu U Đại Lục, hiện tại, tựa hồ bởi vì Tần Trần, đang từ từ biến được sao động bất an đứng dậy a. Chỉ là không biết, cái này thiếu niên, đến cùng có thể đi tới nơi nào. Dù sao lấy hắn xử sự phong cách, sớm muộn cũng sẽ đắc tội đến người không nên đắc tội. Việc này tình, đã cũng không Tần Trần có thể suy tính. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai, đạo lý đơn giản như vậy, ai cũng minh bạch. Nhưng là một số người, nhưng bởi vì sợ hãi muốn giết mình nhân người sau lưng, mà không dám động thủ, đây là ngu xuẩn. Người khác đã là muốn giết ngươi, mặc dù là sợ hãi, không dám giết, ngươi cũng là một con đường chết. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần mang theo Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, cùng với Thiên Động Tiên cùng Thương Hư, Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh, một nhóm đám người, bắt đầu xuất phát. Cự ưng thân lên, mấy bóng người mỗi bên tự ngồi vào chỗ của mình. Tần Trần hai tay dâng nhất trương địa đồ, làm không biết mệt nhìn. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là không được giải khai. Tự gia công tử nhìn cái này nhất trương địa đồ, đã là hai thiên, cơ hồ là ngoại trừ ăn uống nước, sẽ không động tới. Nhưng là cái kia địa đồ, bất luận nhìn thế nào đứng lên, đều là cực kỳ đơn giản. Công tử, đây rốt cuộc là vật gì? Vân Sương Nhi thiên tính thuần lương, lúc này nhịn không được hỏi. Cửu U xã tắc đồ, ông, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Thương Hư cũng là cả người thân thể run rẩy. Cửu U xã tắc đồ, này đồ năm đó ở toàn bộ Cửu U, có thể nói là gây nên thanh phong huyết vũ, nhưng là về sau biến mất, không nghĩ tới, lại là một mực vạn linh vực bên trong phong tồn lấy. Cửu U xã tắc đồ, là vật gì? Xiết người đồ đạc, Tần Trần giải thích, này đồ, có người nói chính là từ Cửu U chi địa địa hạch sâu chỗ ngưng tụ mà ra, liên lụy đến Cửu U đại lục đại bí mật, rốt cuộc là tác dụng gì, hiện tại vẫn chưa biết được. Ngay cả công tử cũng không biết, Vân Sương Nhi trong khoảng thời gian này, đã là tập quán Tần Trần xử sự, tựa hồ cái này thiên hạ chuyện tình, liền không có Tần Trần không biết. Ta cũng không phải là vô thượng thần đế, nơi nào có thể cái gì cũng biết. Tần Trần cười khổ một tiếng, Thương Hư chắp tay nói, công tử, thuộc hạ nhớ kỹ, tựa hồ như năm Cửu U đại đế, cũng chưa từng tìm hiểu ra này đồ thần bí, nhất sau chỉ có thể để lại cho mình hai vị đồ tôn Thiên Thanh Thạch cùng Minh Nguyên, cái này đồ, thật huyền diệu như vậy sao? Đương nhiên, Tần Trần bàn tay vung lên, hoa lạp lạp tiếng nước chảy, từng làn sóng vang lên, cự ưng thân thể lên, dòng nước tung hoành, giống như một cái giang hà, trên không trung phiêu đãng. Này đồ sinh ra giữa thiên địa, không phải nhân tạo, không có phát hiện bí mật, chỉ có thể nói không bị phát hiện. Tần Trần vừa nói, bàn tay không ngừng huy vũ, cái kia đồ quyển bên trong, một tòa núi cao, từ từ xuất hiện. Cái này đồ quyển bên trong sơn, thủy, mây, địa, đều là chân thực tồn tại. Nhất thì bán hội, xem ra là không pháp tìm hiểu, chỉ bất quá, chỉ là cái này cao sơn lưu thủy, đều đầy đủ nghe rợn cả người. Tần Trần thản nhiên nói, quả thực như đây, cho dù là hóa thần cảnh đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ, cũng không thể có thể đem như này sơn nhạc cùng giang hà, di chuyển đến đồ quyển bên trong, phong ấn. Cái này trùng thủ đoạn, đúng là kinh vi thiên nhân. Trần ca, Tần Hâm Hâm lúc này cười hắc hắc nói, nhanh đến Đại Minh Thượng Quốc Đại Minh Thành, lần này em trai cả đời hạnh phúc, cũng đều là ký thác vào người thân tiến lên. Yên tâm, Tần Trần tự tin nói, nhất định khiến người trở thành Đại Minh Thượng Quốc phò mã gia. Bọn họ nếu như ta cảm giác đệ đệ cưới bọn họ công chúa là trèo cao, vậy coi như lầm to. Trần ca, Tần Hâm Hâm ý bảo Minh Thanh Thanh còn ở nơi này. Vốn chính là, Tần Trần vỗ vỗ Tần Hâm Hâm bả vai, cười nói, đệ đệ của ta, vậy tương lai nhất định là nhân trung chi long. Hắc hắc, Minh Thanh Thanh lúc này kéo Tần Hâm Hâm cánh tay, nói ta không cần hắn trở thành rồng phượng trong loài người, ta chỉ muốn đi cùng với hắn, qua cuộc sống bình thường, không bị người lấn phụ. Có ta ở đây, ai cũng không thể lấn phụ các ngươi. Tần Trần hô giọng điệu, cái này cửu sinh cửu thế trải qua, hắn cải biến từng cái thân phận, tuy là hắn cuối cùng vẫn là vô thượng thần đế con, cửu thiên vân liên minh thiếu chủ, nhưng là cái kia cửu sinh cửu thế từng trải, cũng không phải là giả. Đời này, đã khai mở thứ 10 thế, cái kia Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm, chính là của hắn huynh đệ, hắn là dung hợp 10 thế ký ức, cũng không phải là bị đoạt xá. Hắn vẫn hắn, cửu thiên vân liên minh thiếu chủ là hắn, Tần gia Tần Trần, cũng là hắn. Từ từ, chân hạ đại địa bay vút qua, một tòa uy vũ thành trì, xuất hiện ở làm cho trước mắt. Đại Minh Thượng Quốc Đô Thành, Đại Minh Thành, Đại Minh Thượng Quốc chính là bảy đại thượng quốc một trong, bản thân càng là bài danh thứ năm, so với Linh Ương Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc thực lực càng tốt hơn. Quốc chủ Minh Già Vân, thiên vũ cảnh nhất trọng nhân vật vô địch, ở Đại Minh Thượng Quốc bên trong, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám phản bác. Giờ này khắc này, Đại Minh Thành trong Hoàng Cung, đáng chết, Minh Già Vân một thân long bào, khí vũ hiên ngang, vóc người mạnh mẽ, nhưng là khuôn mặt trên cũng là đầy xương lạnh. Lẽ nào sẽ không người có thể nói cho chấm, thái tử thân lên, đến cùng xảy ra chuyện gì tình sao? Minh Già Vân lúc này lửa giận thiêu đốt, phụ hoàng xin bất giận, bậc thang xuống, một đạo thanh niên lúc này chắp tay cúi đầu nói, tam ca thân thể, tựa hồ chịu đến kỳ độc nhiễm, Lỗ Khắc đại sư cũng thúc thủ vô sách, cái này sự tình, cấm vệ quân đã là đang tra. Cha cha cha, cha tới khi nào là một đầu? Minh Già Vân tức giận nói, Minh Phong, đừng làm cho chấm biết cái này sự tình cùng ngươi có liên quan, đừng tưởng rằng chấm không biết, chấm lập Hạ Lãng Hiên vì thái tử, ngươi một mạch trong lòng không phục. Phụ hoàng, phù phù một tiếng, Minh Phong quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy nói, nhi tử không dám, đối với tam ca thân là thái tử, nhi tử cho tới bây giờ không từng có qua câu oán hận. Tốt nhất như này, Minh Già Vân khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, Minh huynh, đại điện một bên, một đạo thân ảnh đứng vững, cười nhạt nói, việc này điều tra, đúng là cần nhanh chóng, nhưng là Minh Lãng Hiên thái tử mệnh, mới là trọng yếu nhất, bây giờ còn là nhanh lên mời Linh Đan Sư đến xem đi. Ta nghe nói gần nhất Khương Vinh Đại Sư đang ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc, chúng ta có thể mời đi theo. Thương huynh nói thật phải, người mở miệng, chính là Thương Long Thượng Quốc quốc chủ Thương Bắc Huyền. Thương Bắc Huyền thân là nhất quốc chi chủ, lúc này xuất hiện ở Đại Minh Thượng Quốc thủ đô bên trong, đúng là rất kỳ quái. Minh Phong, người đi mời Khương Vinh Đại Sư cho ngươi tam ca chữa bệnh, nếu như Lãng Hiên chết, ngươi cũng không nhất định sống. Minh Già Vân lúc này thanh âm lạnh nhạt nói, cái này một lời, cũng là khiến cho Minh Phong hai tay nắm chặt. Phải, phụ hoàng, báo, mà đang ở lúc này, bên ngoài đại điện, một đạo bẩm báo tiếng đột nhiên vang lên. Chuyện gì, Thanh Thanh công chúa điện hạ trở về? Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân càng là khuôn mặt sắc phát lạnh. Cái này nghịch nữ, còn dám trở về, cho ta áp lên điện tới. Minh Già Vân nổi giận nói, Minh huynh chậm đã, Thương Bắc Huyền lúc này cũng là ngăn lại nói, Minh Thanh Thanh dù sao cũng là công chúa, hơn nữa còn là Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thượng Thái tử tự thân chọn đám hỏi công chúa, nếu như đại gia của trách, chỉ sợ Thanh Thanh công chúa sẽ nhớ không ra. Cái này nghịch nữ, dám can đảm lén đi ra ngoài, nếu là ở bên ngoài gặp chuyện không may, như thế nào cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc giao phó? Cảnh Thiên Thượng Quốc, bảy đại thượng quốc một trong, bài danh thứ ba, gần với Kim Càn Thượng Quốc cùng Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đại Minh Thượng Quốc cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc đám hỏi, trăm lợi mà không có một hại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái tử Minh Lãng Hiên cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thục công chúa thành thân, mà Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái tử Cảnh Thượng cưới Minh Thanh Thanh, đây vốn là đều vui vẻ việc, còn có thể củng cố hai đại thượng quốc quan hệ. Nhưng là Minh Thanh Thanh cư nhiên trốn, hiện tại Thanh Thanh công chúa trở về, đầu tiên trấn an xuống, cứu trị Lãng Hiên thái tử mới là trọng yếu nhất. Được, Minh Già Vân nhịn xuống trong lòng tức giận, tuyên, Minh Già Vân ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Tuyên Thanh Thanh công chúa yết kiến, công vịt một dạng thanh âm vang lên lần nữa, bên ngoài đại điện, mấy bóng người, từ từ mà vào. Thanh Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Minh Già Vân chứng kiến tự gia nữ nhi, tức thì quát lên. Hắn cũng thật sự là muốn không minh bạch, đầu gối mình hạ công chúa mấy chục, xinh đẹp thiên phú so với Minh Thanh Thanh tốt, không chỉ một nửa, nhưng là cái kia Cảnh Thượng Thái tử, hết lần này tới lần khác tuyển trạch Minh Thanh Thanh. Minh Thanh Thanh mẹ đẻ địa vị cũng không cao, cho nên cho tới nay, Minh Thanh Thanh cũng cực thiếu chịu đến hắn chú ý. Mà bây giờ, Cảnh Thượng Thái tử hết lần này tới lần khác chọn chúng này nữ, hắn cũng không biện pháp. Ai có thể ngờ tới, Minh Thanh Thanh cư nhiên không để ý hoàng mệnh, chạy ra cung. Phụ hoàng, Minh Thanh Thanh lúc này quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, phụ hoàng, Thanh Thanh không yêu thích cái kia Cảnh Thượng Thái tử, nữ nhi đã có người thích, mời phụ hoàng thành toàn. Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân vừa muốn tức giận, một bên Thương Bắc Huyền cũng là lắc đầu. Được, người nói người có người thích, là ai? Là ta, Tần Hâm Hâm lúc này đi tới trước. Tần Hâm Hâm tuy là trước đây rất béo, nhưng là gần nhất thời gian mấy tháng, nhìn Tần Trần tu vi đề thăng, thêm trên Tần Trần đối với hắn nhiều hy vọng, nỗ lực tu hành, hiện tại, chỉ có thể nói là hơi mập. Cái kia một thân mập mỡ, đều là chuyển hóa thành thực lực. Cả người hiện nay thoạt nhìn, mập mạp dáng dấp, thế nhưng tinh thần đầu đầy đủ, nhường yêu thích. Ngươi là ai? Thúc thúc tốt, ta gọi Tần Hâm Hâm, tới tự Bắc Minh đế quốc Lăng Vân thành Tần gia. Làm càn, Tần Hâm Hâm ngôn ngữ rơi xuống, cái kia Minh Phong hoàng tử một tiếng quát khẽ nói, ta phụ hoàng há là ngươi có thể đủ gọi là chú. Thanh Thanh, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ngươi cũng đã biết, phụ hoàng vì ngươi hôn sự, làm toái tâm, ngươi có thể nào như này tùy hứng? Phong ca ca, ta không yêu thích cái kia cảnh thượng, hắn lại ưu tú, cùng ta cũng không quan, ta chỉ muốn cùng người mình thích cùng một chỗ. Minh Thanh Thanh dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Phía trên, Minh Già Vân cũng là khuôn mặt sắc lạnh lùng đáng sợ. Bắc Minh đế quốc, Tần gia, cái gì Tần gia, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Coi như Minh Thanh Thanh không gả cho cảnh thiên thượng quốc thái tử gia, vậy cũng không thể gả cho một cái như vậy tiểu mập mạp. Kéo ra ngoài, chém, Minh Già Vân phất tay một cái lạnh lùng nói. Chém, Tần Trần lúc này cũng là cười cười, vừa sải bước ra. Chứng kiến Tần Trần ra ngựa, Tần Hâm Hâm khẩn trương đạo ca, đừng giết người, ta muốn cùng Thanh Thanh chân chính cùng một chỗ. Nhìn Tần Hâm Hâm vẻ mặt nghiêm túc, Tần Trần hơi ngẩn ra. Tần Hâm Hâm là thật yêu mến Minh Thanh Thanh. Lúc trước, Tần Hâm Hâm bị Thư Nhã lừa gạt, trong lòng thương tiếc thâm căn cố đế, hiện tại khép lại, thật vất vả gặp phải chính mình chân chính ái người, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên muốn bang. Được, ta đáp ứng ngươi, không cần mạnh mẽ. Tần Trần vỗ vỗ Tần Hâm Hâm bàn tay nói, chúng ta lấy đức thu phục người. Ừ, Tần Hâm Hâm gật đầu. Tần công tử, đã lâu không gặp a. Thương Bắc Huyền lúc này chắp tay cười nói, còn có Thương Hư tiên sinh, đã lâu không gặp. Ngươi là, Tần Trần nhìn Thương Bắc Huyền, buồn bực không thôi. Công tử, hắn là Thương Long Thượng Quốc quốc chủ Thương Bắc Huyền. Diệp Tử Khanh nhắc nhở, há, nguyên lai là ngươi a. Lời này vừa nói ra, giữa sân xấu hổ không gì sánh được. Nhưng là Thương Bắc Huyền cũng vì nổi giận, Tần Trần bên người Thương Hư cũng không phải là dễ chọc. Bỏ qua một bên Thương Hư không nói chuyện, vẻn vẹn là hiện nay thiên động tiên, cảnh giới cùng hắn tương đương, cũng không phải dễ chọc. Đại Minh Hoàng đế, Tần Trần chắp tay cười nói, đệ đệ ta Tần Hâm Hâm cùng ngươi nữ nhi Minh Thanh Thanh là yêu thật lòng, người lớn chi mỹ không tốt sao. Ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, ngươi sở dĩ muốn Minh Thanh Thanh cùng cảnh thiên thượng quốc đám hỏi, không ngoài là bởi vì, cùng cảnh thiên thượng quốc đám hỏi, có thể cùng cảnh thiên thượng quốc liên hợp. Thế nhưng ta có thể bảo đảm, Minh Thanh Thanh cùng Tần Hâm Hâm thành hôn, tương lai, ta có thể giao phó ngươi càng nhiều. Chuyện cười, Minh Phong Hoàng tử diếu cợt nói, chính là Bắc Minh đế quốc, làm sao có thể đủ cùng cảnh thiên thượng quốc so sánh với. Làm sao không thể, Tần Trần cũng bất động nộ, tiếp tục nói, Đại Minh Thượng quốc đã thân là bảy đại thượng quốc một trong, nên biết gần nhất đại lục chi trên phát sinh một việc tình. Linh Ương Thượng quốc lên tới Dương Dũng, xuống đến Dương Khải Nguyên, đều là bị giết, hiện nay Linh Ương Thượng quốc danh nghĩa, lấy Thương Nhiễm đế quốc vì thủ, Thiên Nguyên đế quốc, Khâu Bình đế quốc, Tuyên Vũ đế quốc, Mộc Nguyên đế quốc cái này tứ đại đế quốc, liên hợp lại, ngũ đại đế quốc thêm trên Bắc Minh đế quốc, đã là đối với Linh Ương Thượng quốc dụng binh, thế như trẻ tre. Tương lai, sáu đại đế quốc liên hợp lại, chiếm cứ Linh Ương Thượng quốc địa giai, lại thêm trên phía trước Vân Dương đế quốc, Đông Giang đế quốc, Đại Tiến đế quốc, Nam Việt đế quốc cái này tứ đại đế quốc bị gồm thâu, có thể nói, lấy Thương Nhiễm đế quốc cầm đầu 10 đại đỉnh nhọn đế quốc, triệt để bện thành một sợi dây thừng. Đương nhiên, việc này tình, cần thời gian, ta có thể nghĩ, không ngoài 10 năm, 10 đại đỉnh nhọn đế quốc danh giới, sẽ tứ hải thái bình, đến lúc đó, Thương Nhiễm đế quốc thậm chí có thể trở thành thượng quốc. Tần Trần từ từ nói, kể từ đó, Thương Nhiễm đế quốc hoàn toàn không kém cảnh thiên thượng quốc. Minh Già Vân nghe được cái này khoáng đạt kế hoạch, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nhưng này là Thương Nhiễm đế quốc, có liên quan gì tới ngươi? Lão Phu Thương Hư, chính là Tần Trần công tử cận vệ, Thương Nhiễm đế quốc tương ứng, chính là Tần Trần công tử tương ứng. Thương Hư lúc này trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, Minh Già Vân ngẩn ra, Thương Bắc Huyền cũng là âm thầm gật đầu, cái gật đầu này, Minh Già Vân càng là ngẩn ra. Tần Trần nói không sai, Thương Hư thật thành Tần Trần, hộ vệ, hư, lời ngươi nói những thứ này không sai, Thương Nhiễm đế quốc tiềm lực phát triển, có Thương Hư nguyên soái tỏa trấn, quả thực là tiềm lực rất lớn, nhưng là, ta vì sao phải tuyển trạch sở hữu tiềm lực, mà không chọn có sẵn đâu. Minh Già Vân tỉnh táo nói, đơn giản a. Tần Trần lần nữa nói, ngươi cùng cảnh thiên thượng quốc liên hợp, chẳng qua là thu được cảnh thiên thượng quốc cái gọi là hữu nghị mà thôi, cái này hữu nghị, cũng không thể mang đến thực chất tính quyền lợi. Giả sử ngươi nguyện ý đem Minh Thanh Thanh gả cho đệ đệ ta Tần Hâm Hâm, ta Tần Trần nguyện ý lấy Đông Giang đế quốc, Vân Dương đế quốc, Đại Tiễn đế quốc, Nam Việt đế quốc cái này tứ đại đế quốc lãnh thổ vì xính lễ. T, lời này vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện, từng đợt ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm vang lên. Cái này tứ đại đế quốc, nhưng là 10 đại đế quốc trong tứ đại đế quốc, tổng hợp lãnh địa, đơn giản là so với Đại Minh Thượng quốc đều muốn khủng bố. Đây quả thực là nghịch thiên xính lễ, mặc dù là cảnh thiên thượng quốc, cũng căn bản không cầm ra tới. Tần Trần lần nữa cười nói, đương nhiên, tứ đại đế quốc gần nhất nội đấu không ngừng, đã là sụp đổ, ta muốn đối với Đại Minh Thượng Quốc muốn nuốt vào, không khó lắm chứ. Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân động tâm, hắn không khỏi không động tâm, tứ đại đế quốc khối, nhưng là cùng Đại Minh Thượng Quốc khối chênh lệch không bao nhiêu. Lớn như vậy quyền lợi, so với việc cùng cảnh Thiên Thượng Quốc đám hỏi, nhiều nhiều lắm. Đứng ở Tần Trần bên cạnh Tần Hâm Hâm, lúc này càng là đầu mông mông. Tứ đại đế quốc vì xính lễ, đặt ở một năm trước, cái này trùng sự tình, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm, đơn giản là nằm mơ. Không đúng, liền nằm mơ đều không được dám làm như thế. Cái kia tứ đại đế quốc, ta Đại Minh Thượng Quốc muốn, tùy thời có thể lấy. Ngươi không có pháp lấy, Tần Trần cũng là chắc chắc đạo, lấy Bắc Minh đế quốc vì thủ, thêm trên Thiên Nguyên đế quốc, Khâu Bình đế quốc, Tuyên Vũ đế quốc, Mộc Nguyên đế quốc, cái này ngũ cái đế quốc, đã là đối với tứ đại đế quốc động thủ, tảng lớn ranh giới đã là trưởng khống, không có ngũ đế liên minh quốc tế liên minh cho phép, ngươi xuất binh thử nhìn một chút. Đủ để cho ngươi hao binh tổn tướng, Tần Trần tự tin nói, như không tin, ngươi có thể thử xem. Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân trầm mặc. Bắc Minh đế quốc liên hợp tứ đại đế quốc, bắt đầu đối với Đông Giang đế quốc cái này tứ đại đế quốc động thủ, trước vào vì chủ, vậy hắn Đại Minh Thượng Quốc sẽ xuất thủ, đúng là phiền phức. Mà lại thêm trên 10 đại đế quốc xếp hạng thứ nhất Thương Nghiễm đế quốc, Đại Minh Thượng Quốc thậm chí có thể là không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, Minh Già Vân do dự, cảnh Thiên Thượng Quốc là có sẵn cường đại trợ thủ, có thể ổn định bọn họ Đại Minh Thượng Quốc quốc lực. Mà thôi Thương Nghiễm đế quốc cùng Bắc Minh đế quốc cầm đầu 6 đại liên minh đế quốc, đồng dạng không chút nào kém cỏi hơn cảnh Thiên Thượng Quốc trợ giúp. Quan trọng nhất là, Tần Trần nguyện ý xuất ra tứ đại đế quốc khối lãnh thổ làm xính lễ, kể từ đó, Đại Minh Thượng Quốc tốn hao vài chục năm thời gian mấy chục năm tiêu hóa xuống, quốc lực thậm chí sẽ không thua bài danh thứ ba cảnh Thiên Thượng Quốc. Nhưng là vì đây, cũng là sẽ đắc tội cảnh Thiên Thượng Quốc. Mà giờ khắc này, Tần Trần không nói thêm nữa, hắn đã là cho ra cực đại quyền lợi, Minh Già Vân không ngốc, cũng biết nên làm như thế nào. Hắn đây đã là rất lễ phép tới vì Tần Hâm Hâm cầu thân. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể cường đoạt. Bệ hạ, bên ngoài đại điện, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Điện hạ, thái tử điện hạ phát tác, căn bản ngăn không xuống. Một tên thái giám vội vội vàng vàng đạo. Cái gì? Minh Già Vân tức thì hoảng sợ. Thái tử Minh Lãng Hiên, là cục thịt trong lòng hắn, toàn bộ Đại Minh Thượng Quốc, ai cũng có thể gặp chuyện không may, có thể nói độc thái tử không thể. Thái tử, Tam ca ca xảy ra chuyện gì? Minh Thanh Thanh cũng là lo lắng nói. Tam ca bị người hạ độc, đã là bán nguyệt thời gian, nhưng là quốc nội đan sư, căn bản không pháp giải quyết, thậm chí liền bệnh nguyên nhân cũng không tìm tới. Minh Phong lúc này khổ sở nói. Bởi vì, này sự kiện tình, hắn bị phụ hoàng hoài nghi, thời gian cũng không dễ chịu. Tần Trần nghe đến lời này, chân mày thư triển ra. Vừa rồi ta nói điều kiện, nếu như không thể đánh động tới ngươi, vậy lại thêm một cái như thế nào? Tần Trần lúc này cười nói, thái tử bệnh, ta tới trị, nếu như ta có thể trị hết thái tử, cái này hôn sự, liền định, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân cả người tức thì sững sờ xuống. Hay, hay hảo hảo, Minh Già Vân khẩn trương đạo, người nếu là có thể chữa cho tốt con ta, mới vừa điều kiện cùng nhau đáp ứng, ta liền đáp ứng Minh Thanh Thanh cùng Tần Hâm Hâm đặt hạ hôn ước, tùy ý thành hôn. Được, Tần Trần gật đầu, vậy bây giờ liền cái kia vị thái tử đi. Lúc này, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ba người, nhưng là đối với Tần Trần đại gia đổi mới. Vị công tử này, đối với chuyện gì tình đều là không để ý, càng giống như là Phật gia tâm tính một dạng. Nhưng là kết hợp phía trước, đối với Tần Sơn, Tần Hải, cùng với đối với Tần Hâm Hâm chuyện tình, cũng là việc phải tự làm được chu đáo. Không thể không nói, công tử đối với huynh đệ của mình, là thật tốt. Tần Hâm Hâm lúc này cảm động hy lý hoa lạp, tứ đại đế quốc lãnh địa, thêm trên cho thái tử chữa bệnh. Tần Trần lần này, kiên trì đầy đủ, một điểm cũng không tức giận, đều là hắn. Ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thân thể mập mạp một cái giữ chặt Tần Trần, Tần Hâm Hâm kích động khoa tay múa chân. Lăn xuống, Tần Trần nhíu mày mắng, hỗn tiểu tử, với ngươi cả đời đại sự so sánh với, chính là tứ đại đế quốc lãnh thổ tính là gì? Nếu là ngươi chứng kiến cái kia cửu thiên huyền nữ, ta bắt toàn bộ cửu u đại lục làm xính lễ đều sẽ giúp ngươi cưới được. Ca, nay thiên bắt đầu, ngươi chính là ta thần tượng, đời ta tự lấy ngươi làm gương. Tần Hâm Hâm kích động nói, số tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru. Tần Trần mấy người theo Minh Già Vân đám người, ly khai đại điện, đi tới Đông Cung. Giờ này khắc này, Đông Cung to như vậy cung điện sân rộng lên, mười mấy tên vệ binh, thần sắc nghiêm nghị. Giữa sân, một đạo mặc áo xanh thanh niên, trường phát rối tung, cả người quơ trường kiếm, oa oa kêu to, vũ động trường kiếm, điên cuồng thẳng hướng những vệ binh kia. Nhưng là những thứ kia linh luân cảnh vệ binh, căn bản không dám hoàn thủ, cho dù là chết, cũng không hoàn thủ, ở thanh niên bốn phía chu toàn. Lãng Hiên, thấy như vậy một màn, Minh Già Vân trong lòng trầm thống. Tần Trần, ngươi nếu là có thể chữa bệnh chữa cho tốt con ta, lời ngươi nói chuyện tình, ta Minh Già Vân tuyệt không được đổi ý. Tần Trần lúc này mỉm cười, lão người què, bắt hắn, trước cho ta hành hung một trận. Tần Trần lúc này trực tiếp mở miệng, Tần Trần, ngươi nghĩ làm sao? Minh Phong hoàng tử tức thì quát lên, ngươi đừng dính vào, để cho ngươi cứu người, không phải để cho ngươi giết người. Tần đại ca, Minh Thanh Thanh cũng là gánh thầm nghĩ, tam ca ca đối với ta vô cùng tốt, Tần đại ca ngươi mau cứu hắn đi. Ta là đang cứu người a. Tần Trần cười nói, yên tâm, cam đoan trả cho các ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Minh Lãng Hiên. Lão người què, đánh, đúng, mặc dù không minh bạch Tần Trần đến cùng muốn làm sao, lão người què vẫn là xuất thủ. Thân ảnh chạy như bay mà ra, địa võ cảnh thất trọng thực lực cường đại, giờ này khắc này cho thấy. Minh Lãng Hiên bất quá là linh luân cảnh cửu trọng mà thôi, ở địa võ cảnh trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Một trận đánh no đòn, không nhiều lắm lúc, Minh Lãng Hiên toàn thân trên dưới, sưng lên giường như thùng nước một dạng. Ô ô, trong miệng phát sinh thanh âm ô ô. Minh Lãng Hiên lúc này vẫn là quơ trường kiếm, muốn giết người, giống như triệt thấu triệt não người điên. Tần Trần đi tới Minh Lãng Hiên trước người, nhìn thân thể kia bốn phía sưng. Mà kèm theo sưng, Minh Lãng Hiên thân thể lên một cái toàn tâm toàn ý mụn cơm bên trong, xuất hiện từng đạo màu đen văn lộ. Quả nhiên là ngão xỉ nghĩ cổ độc, Tần Trần cười nhạt nói. Ngão xỉ nghĩ, Thiên Động Tiên cũng là sững sờ. Cái này trùng sâu, chính là bồi dưỡng cổ độc, nhưng là rất khó bồi dưỡng, thế nhưng sát nhân, cũng là dễ dàng nhất. Ngão xỉ nghĩ hình thể cực tiểu, mắt thường căn bản không pháp kiểm tra ra, thế nhưng năng lực sinh sản rất mạnh. Nhưng là một dạng, trừ phi là bị người thao túng, nếu không thì căn bản không pháp xâm nhập nhân thể. Tần Trần cười cười, nói, Đại Minh Hoàng đế, xem ra ngươi muốn tra một chút, ai nghĩ mưu hại ngươi thái tử. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần chỉ nhọn, một cái linh khí phong mang, lóe lên mà ra. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, Minh Lãng Hiên mặt ngoài thân thể trên xuống, từng đạo xương lên bọc lớn. Vào thời khắc này bị Tần Trần trực tiếp vỡ tan, tiên huyết giàn giụa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở máu tươi kia bên trong, từng cái màu đen ngão xỉ nghĩ, ngưng tụ chung một chỗ, một đoàn, đơn giản là khủng bố. Đủ đủ quá nửa khắc chung thời gian, Tần Trần một mực phá vỡ Minh Lãng Hiên thân thể sưng, không ngừng vá kín lại, từ từ, cái kia hôn mê ở Thiên Động Tiên trong ngực Minh Lãng Hiên, bắt đầu thức tỉnh. Phụ hoàng, Minh Lãng Hiên lúc này suy yếu không ngớt, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Minh Già Vân lúc này kích động chỉ run, từ từ, Tần Trần hô một hơi, được, thừa lại hạ tìm linh đan sư, hảo hảo băng bó, ăn thêm chút nữa linh đan rượu dược, ngày mai là có thể sinh long hoạt hổ. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhanh nhanh nhanh, Minh Già Vân lập tức mệnh lệnh đem Minh Lãng Hiên đưa đi. Thái tử điện hạ, chuyện liên quan đến xã tắc, mà Minh Lãng Hiên, càng là hắn yêu thích nhất nhi tử. Đa tạ Tần công tử. Minh Già Vân lúc này chắp tay nói, chúng ta đây nói hôn ước, đương nhiên không dung thay đổi. Minh Già Vân lập tức phân phó nói, Minh Phong, người phụ trách tiếp đãi Tần Trần mấy vị quý khách, ghi nhớ kỹ, chiêu đãi được. Phải, phụ hoàng, Minh Phong lúc này thần thái cũng là biến được khách khí. Minh Già Vân vội vội vàng vàng rời đi, Tần Trần mấy người đang Minh Phong dẫn dắt xuống, trong hoàng cung đi lại. Tần công tử là như thế nào liếc mắt nhìn ra, tam ca của ta là bị ngão xỉ nghĩ cổ độc gây thương tích. Minh Phong nhịn không được hiếu kỳ nói, thật sâu xem Minh Phong liếc mắt, Tần Trần cười nói, ngão xỉ nghĩ cổ độc, có thể nói là địa võ cảnh phía dưới, một khi bị trùng trên cổ độc, không người nào có thể lấy được. Nhưng là cái này thi triển cổ độc người, thủ pháp non nớt chút, nếu không, Minh Lãng Hiên sẽ không nổi điên, mà là bỗng nhiên nhất thiên, có thể là buổi sáng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử mà chết, không có bất kỳ dấu hiệu. Hơn nữa, thi triển ngão xỉ nghĩ cổ độc, rất dễ dàng chính là hội khiến người bàn tay chịu đến phản phệ, bóc ra một lớp da. Nghe đến lời này, Minh Phong nắm chặt cầm tay áo bảo trong hai tay. Ngươi cũng không nhất định khẩn trương. Tần Trần lần nữa nói, ai đúng Minh Lãng Hiên động thủ, ta không có hứng thú, tương phản, ta còn muốn cảm tạ một cái. Dù sao, Minh Lãng Hiên không trúng độc, sợ rằng Minh Già Vân sẽ không như thế thống khoái bằng lòng ta. Ta đối với các ngươi Minh gia hoàng thất phân tranh không có hứng thú, thế nhưng đầu tiên một điểm, để ta ngày sau thành phò mã ra. Ở Đại Minh Thượng Quốc bên trong, nếu như chịu đến một điểm uy hiếp, dù cho chỉ là một điểm, ta cam đoan, ai cũng không cách sống xuống. Lời này vừa nói ra, Minh Phong âm thầm thở phào. Tần công tử nói trọng, ngày sau Tần gia cùng Minh gia chính là đám hỏi, Tần Hâm Hâm đã là Tần công tử đệ đệ, Thanh Thanh là ta muội muội, ta tự nhiên là hội dốc lòng chăm sóc. Không còn gì tốt hơn nhất, an bài xuống dừng chân, mấy người cũng là nghỉ ngơi xuống. Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh hai người, đơn giản là dính chung một chỗ, như hình với bóng. Đối với mình vị đại ca này, Tần Hâm Hâm là triệt để qua não sau. Mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, vẫn là đi theo Tần Trần. Thương Hư Tắc thì là ẩn giấu ám chỗ, thời khắc bảo hộ Tần Trần. Thiên Động Tiên liền tương đối tiêu giao, an tâm làm phu xe, bây giờ đang ở Đại Minh Thượng Quốc trong đế đô, Thương Hư thao tâm, dùng không đến hắn. Tất cả, đâu vào đấy. Đệ nhị thiên, sáng sớm, Tần Trần mới vừa rời giường, Thiên Động Tiên chính là hỏa cấp hỏa liệu đến. Công tử, Bắc Minh đế quốc có tin. Thiên Động Tiên bẩm báo nói, Thiên Ám cùng Minh Ung cái kia hai cái xú tiểu tử, nói Huyền Minh đại trận bên trong Vạn Linh vực bên trong, cái kia Nam Thiên Cốc bên trong, tựa hồ xuất hiện một ít ba động. Nam Thiên Cốc, Tần Trần khẽ run, chẳng lẽ là lão già kia có tin tức? Hơn nữa, Nam Thiên Cốc ba động, Huyền Minh đại trận cũng là xảy ra vấn đề, Thiên Ám cùng Minh Ung giải quyết không được, hỏi công tử nên làm như thế nào? Bọn họ đương nhiên xử lý không được, Tần Trần lần nữa nói, xem ra cần trở về một chuyến. Thông báo Trầm Văn Hiên, đến Bắc Minh đế quốc hội hợp, bây giờ là đồ nhi của ta, cũng không thể ngày ngày ở tại Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đúng, Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh cũng là tới rồi. Ca, ngươi muốn đi, yên tâm, theo Đại Minh Thượng Quốc đến Bắc Minh đế quốc, ngồi cự ưng, tốc độ rất nhanh, đại khái thời gian 7-8 ngày mà thôi, bên này sự tình đàm luận tốt, ta sẽ báo cáo phụ thân và nhị thúc, người đính hôn, nhị thúc cùng nhị thẩm dù sao cũng phải đến đi. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy tứ đại đế quốc giao tiếp quyền lợi, mang theo nhị thúc cùng nhị thẩm tới vì ngươi cầu hôn. Tần Trần nhìn về phía Tần Hâm Hâm, cười nói, làm sao? Ngươi là ở lại chỗ này, vẫn là theo ta trở về. Ta trước hết không quay về. Tần Hâm Hâm xoa xoa đầu, cười hắc hắc nói, Thanh Thanh nàng tam ca đãi nàng vô cùng tốt, còn không có khôi phục, ta cuối cùng được cùng Thanh Thanh nhìn, dù sao ngươi qua mấy thiên liền tới. Cũng tốt, ta xem là kéo không đi ngươi, chờ nhị thúc cùng nhị thẩm nhóm ngươi đi. Hắc hắc, chuyện đột nhiên xảy ra. Tần Trần trực tiếp mang theo Thương Hư Thiên Động Tiên bốn người ly khai. Theo Đại Minh Thượng Quốc đến Bắc Minh Thượng Quốc, 7-8 ngày không sai biệt lắm, giải quyết sự tình, chẳng qua 1-2 thiên, đến lúc đó thông báo phụ thân và nhị thúc, không sai biệt lắm qua lại thời gian nửa tháng. Phi ưng chi lên, Tần Trần vẫn là nhìn cái kia cửu u xã tắc đồ, kinh ngạc xuất thần. Này đồ quyển không chỉ là lợi khí giết người, càng là chuyện liên quan đến cửu u đại lục một bí mật, chỉ tiếc, hắn đã từng thân là cửu u đại đế, cũng chưa nhìn ra. Đời này, đã làm lại, vậy nhất định muốn cân nhắc xuyên thấu qua. Tần Trần còn nhớ rõ, hắn thời kỳ thơ ấu, phụ thân liền sở hữu một quyển đồ lục, tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, lên tận trời xanh, xuống dưới Hoàng Tuyền, cuối cùng, trở thành phụ thân bản mệnh thế giới, chủ tể vạn giới. Cái này cửu u xã tắc đồ, mặc dù so với Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ kém cách xa vạn dặm, nhưng là cân nhắc bí mật trong đó, khó không thể dung hợp, ở tương lai, thành vì thế giới của mình. Một đường lên, rất bình tĩnh. Mà theo Thương Nhất Tiếu bên kia lấy được tin tức, lấy Thương Nhiễm đế quốc vì thủ, sáu đại đế quốc liên quân, đã là cầm hạ Đông Giang đế quốc cái này tứ đại đế quốc lãnh địa, đồng thời hướng Linh Ương Thượng Quốc bắt đầu tạo áp lực. Vô luận là đế quốc vẫn là Thượng Quốc, một ngày đầu rồng nhân vật không ở, cái kia chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Linh Ương Thượng Quốc lão tổ Dương Dũng, Hoàng đế Dương Thiên Thủ, Thái tử Dương Khải Nguyên ba người đều là chết, một đám thiên vũ cảnh vô địch đồng dạng bị giết, căn bản không thể chịu đựng ở lục đế quốc liên quân vây công. Chỉ bất quá, đánh xuống ranh giới, như thế nào thống trị, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Việc này tình, Tần Trần cũng lười quan tâm, Thương Nhất Tiếu bọn họ, biết làm được tốt hơn chính mình. 7-8 ngày, Tần Trần trở lại Bắc Minh đế quốc cảnh nội, Minh Ung cùng Thiên Ám nhận được tin tức, sớm chờ nhiều lúc. Một mình ta xuống phía dưới là được, các ngươi nên làm cái gì đi. Tần Trần dặn một tiếng, nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nói Tử Khanh, Sương Nhi. Các người đi Lăng Vân Sơn mạch Uyên Cốc bên trong, tiếp cha ta cùng nhị thúc tới đi. Đúng, đúng, từ lần trước Lăng Vân Thành đụng phải Lăng Thiên công kích, Tần Trần chính là dặn phụ thân, mang theo Tần phủ mọi người, ở tại Uyên Cốc bên trong. Uyên Cốc bản thân chính là cơ quan vô số, càng là ẩn chứa linh địa, đầy đủ Tần phủ đệ tử phát triển mấy trăm năm hơn ngàn năm không thành vấn đề, hơn nữa mặc dù là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh, cũng không pháp cường công tiến nhập. Minh Ung trong khoảng thời gian này, càng là sai người phái đại quân quay chung quanh Lăng Vân dãy núi Uyên Cốc phụ cận, chế tạo thành trì, hiện nay, mới Lăng Vân Thành, liền xây dựng ở Lăng Vân dãy núi bên viền, nhân khẩu tụ tập mấy triệu, so trước đó rộng rãi không chỉ gấp mấy lần. Sự tình an bài thỏa đáng, Tần Trần chính là trực tiếp lên đường, tiến nhập huyền minh đại trận bên trong, đi tới vạn linh vực bên trong, trực tiếp đi trước Nam Thiên Cốc. Lão hành đầu, tiến nhập trong cốc sâu chỗ, Tần Trần một tiếng cao quát. Ta ở chỗ này, hư nhược thanh âm vang lên, lão hành đầu lúc này tựa hồ thập phần gầy yếu. Ngươi làm sao thành cái bộ dáng này? Nhìn xuất hiện ở trên thân cây thương lão gương mặt, mặt sắc phát bạch, thập phần tiêu tụy, Tần Trần không nhịn được nói. Chương 350, Cửu Thiên Vân Minh tin tức. Miễn bàn, lão hành đầu khổ sở nói, ra đại sự. Đại sự, Tần Trần đáy lòng thịt một tiếng. Lão hành đầu lai lịch, Tần Trần không gì sánh được tinh tường, hắn nói đại sự, đó chính là liên lụy đến chư thần thế giới đại sự. Nói, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, thần sắc nghiêm nghị. Ta bản thể, tựa hồ đụng phải cực đại công kích, hiện tại liền mang ta đều rất suy yếu, không làm được, ta sẽ chết ở chỗ này. Lão hành đầu thở hổn hển nói, bản thể gặp cực đại công kích, làm sao có thể, hiện nay chư thiên vạn giới bên trong, không có ai so với Tần Trần càng thêm giải khai thế giới chi thụ. Lão hành đầu chính là thế giới chi thụ trạc cây ngũ hành thần đằng, đản sinh ra linh trí, năm đó cũng chính là như đây, hắn mới đưa lão hành đầu ở lại vạn linh vực bên trong, trấn thủ Nam Thiên Cốc. Mà thế giới chi thụ, nhưng là chư thần thế giới căn bản. Chư thần thế giới, tồn tại ở tân kỷ nguyên khởi điểm, có thể nói, đại lục chi lên, căn bản không người nào biết chư thần thế giới đến cùng ở đâu trong. Nhưng là, hắn là theo chư thần thế giới đi ra, trải qua cửu sinh cửu thế. Nơi ấy, là thiên địa chi bưng, là nhất thần bí cường đại tụ tập chi địa. Cửu Thiên Vân Minh khả năng xuất hiện đại biến cố, lão hành đầu gấp không thể chờ nói, liền thế giới chi thụ đều là đụng phải công kích, có thể tưởng tượng được Cửu Thiên Vân Minh tình cảnh, Tần Trần, ngươi cần bảo vệ tốt chính mình. Ta thoải mái không cần quan tâm, ở chư thần thế giới bên ngoài, còn không người có thể giết ta. Tần Trần lần nữa nói, ngươi có thể hay không cảm ứng được cái gì? Cửu Thiên Vân Minh bên trong, ta mẫu thân tự tỏa chấn, ra ra ta cùng nãi nãi, cùng với lục thúc cùng tả thúc đều ở đây, sao có thể xảy ra vấn đề? Ta đã nói với ngươi, mẹ ngươi tỏa chấn không giả, có thể là bởi vì ngươi phụ thân tiêu thất, Cửu Thiên Vân Minh bên trong ý kiến phân kỳ nghiêm trọng, ngươi còn lại 8 vị mẫu thân, cùng ngươi nương ý kiến cũng không phải là đều nhất trí. Ngươi cũng biết, mẹ ngươi là rất lợi hại, ngươi mấy vị khác mẫu thân, nhưng là một cái đều không yếu, các nàng nếu như ly khai Cửu Thiên Vân Minh, kia đối với Cửu Thiên Vân Minh mà nói, có thể nói là đả kích thật lớn. Lại thêm trên ngươi mấy vị mẫu thân thân phận bất đồng, sau lưng cũng đều là chư thiên trong thần giới đại thế lực, các nàng cùng ngươi nương bất hòa, chỉ dựa vào mẹ ngươi chống Cửu Thiên Vân Minh, làm sao có thể. Nghe đến lời này, Tần Trần tâm hạ trầm xuống. Hắn đương nhiên biết, mẫu thân Tần Mộng Giao cường đại, phượng tộc bộ tộc hiện nay trưởng khống giả, càng là Cửu Thiên Vân Minh minh chủ đại diện người, thân phận địa vị, ở chư thần thế giới, độc nhất vô nhị. Nhưng là mấy vị khác mẫu thân, cũng không phải ngồi không. Đại nương Mạnh Tử Mặc, đây chính là chư thần bên trong thế giới đệ nhất đan sư. Tam nương Diệp Tuyết Kỳ, đây chính là kiếm thuật thông thiên tồn tại. Mấy vị khác mẫu thân, càng là thân phận đều hết sức đặc thù. Năm đó phụ thân biến mất, trong lúc nhất thời Cửu Thiên Vân Minh khiếp sợ, thân là trưởng tử, hắn tiếp đảm nhiệm minh chủ chức vị, 9 vị mẫu thân đối với phụ thân tiêu thất chuyện tình, mặc dù nắm giữ bất đồng ý kiến, có thể là bởi vì mình tồn tại, nhiều thiếu đều sẽ đè xuống. Đoạn thời gian đó, mình làm minh chủ, nhưng là hơn dặm không phải người, bị kẹp ở mấy vị mẫu thân cùng giữa huynh đệ tỉ muội, nhức đầu không thôi. Cũng may lục thúc cùng tả thúc chu toàn, cuối cùng là an định lại. Nhưng là về sau, chư thần bên trong thế giới phát sinh náo động, Cửu Thiên Vân Minh thế cục bất ổn, mà hắn đại kiếp buông xuống, nhất định lập tức đem cửu sinh cửu thế đường khai mở. Mẫu thân chính là tiếp nhận minh chủ chức vị, hắn vốn cho là mình cửu sinh cửu thế viên mãn, là được trở lại chư thần bên trong thế giới, lần nữa trưởng khống Vân Minh, ổn định thế cục. Nhưng là cái này nhất trải qua kiếp, cũng là từng trải 90.000 năm. Mà công thành viên mãn thời khắc, lại là lọt vào phá hư, khai mở thứ 10 thế. Đến bây giờ, hắc thủ sau màn là người nào không biết, Cửu Thiên Vân Minh bên trong tình thế, càng là không biết. Nhưng hiện tại, liền thế giới chi thụ đều xảy ra vấn đề, đó chỉ có thể nói hai cái nguyên nhân. Số 1, Cửu Thiên Vân Minh lọt vào công kích, thế giới chi thụ đều nhất định xuất hiện thừa nhận. Thứ 2, phụ thân, gặp chuyện không may, thế giới chi thụ, năm đó là phụ thân một tay tài bồi đứng lên, chịu tải chư thiên, do đó vạn giới nhất thống, tu luyện thế giới phát sinh trời lật mà phục biến hóa, linh khí trở thành võ giả tu hành căn cơ. Mà thế giới chi thụ, là cùng cha thân bản mệnh tương liên. Tần Trần cầm hai tay, trong lòng âm thầm gánh yêu. Tần Trần, người trước mau cứu ta đi, ta không muốn chết ga. Lão hành đầu lúc này ủy khuất nói, năm đó ngươi để cho ta nhìn Nam Thiên Cốc, ta nhưng là chờ ngươi 90.000 năm. Ta biết, Tần Trần tỉnh táo nói, chưa chắc là Cửu Thiên Vân Minh gặp chuyện không may, cũng có thể là ta phụ thân gặp chuyện không may. Phụ thân ngươi, làm sao có thể? Lão hành đầu kinh ngạc nói, trước không quan tâm những chuyện đó, ta trước giúp ngươi ổn định căn cơ đi. Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, hắn năm đó đem lão hành đầu cắm rễ ở chỗ này, lấy vạn năm thần thụ vì thân thể, lúc này, khiến cho lão hành đầu an định lại xử lý pháp, chính là ổn định một bụi này vạn năm thần thụ. Từ từ trong lúc đó, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần không ngừng thúc giục xung quanh bị linh dược dược tính, hướng trung ương tụ đến. Mà cùng này đồng thời, vô thượng cửu thiên ngân hà bên trong, một mảnh hư vô phiêu miểu thế giới bên trong. Cái kia một cái tinh hà bên trong, từng đạo như ẩn như hiện đại điện, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ, hội tụ ở chỗ này. Nhìn kỹ lại, cái kia tinh hà, cũng không phải chân chính tinh hà, mà là vô số chiếu lấp lánh cung điện chất đống, ngưng tụ mà thành một cái cung điện tinh hà. Giờ này khắc này, cái kia từng ngọn cung điện trong lúc đó, một gian hơn vạn mét hùng tráng đại điện bên trong, mấy đạo thân ảnh đứng vững. Minh chủ, thế giới chi thụ rung động, ta Cửu Thiên Vân Minh vẫn chưa chịu đến công kích, chỉ sợ. Phía dưới, một thân khinh sam người đàn ông trung niên, lúc này lo lắng nói, chỉ sợ là Mục Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lục Thanh Phong, lời này của ngươi có ý tứ. Bên kia, một đạo nam tử vóc người khôi ngô hờ hững nói, Mục đại ca thần thông quảng đại, năm đó thương thiên cửu giới, hắn một tay mang thai hóa, thành tựu bây giờ chư thần thế giới, vạn tộc san sát, hắn có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu phàm, cái kia trên thủ tọa tuyệt mỹ nữ tử nhíu mày mở miệng, nói, Lục sư huynh là minh chủ sư huynh, hắn sẽ không hy vọng minh chủ xảy ra chuyện. Nữ tử một thân quần đen, dung mạo thoạt nhìn đại khái 20 mấy tuổi nữ tử một dạng, làm lòng người động dung nhan, huynh quốc huynh thành lệnh người không dám nhìn thẳng băng lãnh, vờn quanh bốn phía. Mục bất phàm, ta biết người bây giờ thân là Titan bộ tộc tộc trưởng, đối với Mục sư đệ mang lòng cảm kích, có thể ta cũng vậy, hiện tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đã là nguy cơ trọng trọng, ta không muốn cùng ngươi cãi vả nữa. Hừ, ta nói các ngươi, Trình Thiên lo lắng cái này lo lắng vậy, có ý tứ sao? Giờ này khắc này, bên ngoài đại điện, tinh quang thôi sán, quang mang lóe lên trong lúc đó, một đạo thân ảnh đi thong thả mà ra. Một thân trường bào màu xanh, đẹp trai anh tuấn dung nhan, mang theo một tia kiêu căng khó thuần, hai tay phụ về sau, càng là biểu lộ ra khá là ngạo cư. Người này thân về sau, một đạo hơi lộ ra thân ảnh già nua, ẩn nấp ở hắc bào phía dưới, theo sát. Tạ đại nhân, Tạ đại nhân, nhìn người tới, Lục Thanh Phong cùng Mục Bất Phàm hai người, đều là lên tiếng kêu gọi. Mục Vân cái kia thằng nhóc, sẽ không không duyên cớ không vì thế tiêu thất, chẳng qua lấy bản lãnh của hắn, sao có thể dễ dàng chết đi. Thiên thiên quan tâm những thứ này, chẳng bằng quan tâm ta con nuôi thế nào. Con nuôi, lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Mục Bất Phàm ba vị này mánh khóe thông thiên nhân vật, đều là sắc mặt khó coi đứng lên. Tạ Thanh, cái kia thủ tọa tuyệt mỹ nữ tử cau mày nói, Trần Nhi chuyện tình, ta cũng không pháp nắm lấy, chính là phụ thân cũng không tính ra Trần Nhi tình cảnh hiện tại như thế nào. Ngươi cũng biết, cửu mệnh thiên tử, chính là thế gian nhất không pháp suy nghĩ mệnh số, Mục Vân như đây, Trần Nhi cũng như này. Thí thoại, Tạ Thanh không nhịn được nói, Mục Thanh Vũ lão hồ ly kia, Trình Thiên cùng Diệp Vũ thi cùng một chỗ, nơi nào quan tâm huynh đệ ta chết sống. Còn có các ngươi, thiên thiên nội bộ loạn thành một bầy, quan tâm Mục Vân chạy nơi nào, liền không quan tâm ta con nuôi. Tìm không được Mục Vân, không thể tìm xem ta con nuôi sao. Có hắn ở, Mạnh Tử Mặc các nàng, cũng sẽ không huyên không vui như vậy nhanh. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong cùng Mục Bất Phàm đều là cười khổ một tiếng. Toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh bên trong, dám như này đối với Tần Mộng Giao Minh chủ nói như vậy, cũng chỉ có cái này vị long tộc tộc trưởng Tạ Thanh. Tạ Thanh, Tần Mộng Giao thở dài. Đắc lạc, ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào các ngươi, tự ta tìm, không tin những thứ kia long tử long tôn nhóm phái đi ra ngoài, tìm không được ta con nuôi. Tạ Thanh hét lên, cái này số tiểu tử, hắn lão tử đều nguyện ý hóa long, ta muốn giáo hắn, còn không vui, chờ hắn trở về, lão tử muốn phải đè xuống hắn, cho lão tử học hóa long chi pháp, đối nhân xử thế rất không ý tứ, nào có thành long tới phong cảnh vô cực. Tạ Thanh đô đô thì thầm lấy, ly khai đại điện. Mục Bất Phàm lúc này đột nhiên nói, Tạ đại nhân nói không sai, Mục đại ca tự Cửu Thiên Vân Minh ổn định lại, chính là biến mất. Nhãn hạ ổn định cục diện, có thể tìm được Mục Trần thiếu chủ mới là trọng yếu nhất. Lục Thanh Phong lúc này cũng là gật đầu, Tần Mộng Giao cũng là chân mày nhíu càng sâu, đã như đây, ta đi mời lão gia tử một chuyến. Tần Mộng Giao lúc này mở miệng nói, lời này vừa nói ra, Lục Thanh Phong cùng Mục Bất Phàm hai người đều là thần tình nhất biến. Lão gia tử nếu như bằng lòng xuất sơn, chỉ sợ Cửu Thiên Vân Minh hiện nay phiền phức, cũng sẽ không là phiền phức. Liên tiếp 10 ngày, Tần Trần Thủy Chung là ngồi xếp bằng ở vạn linh vực bên trong, lão hành đầu khí tức, rốt cục bắt đầu ổn định lại. Chỉ là Tần Trần như trước không dám trầm tĩnh lại, lão hành đầu nhưng là thế giới chi thụ dây diễn biến mà thành ngũ hành thần đăng, bản thân chính là đặc biệt không gì sánh được, một tia một hào biến hóa, đều không thể khinh thường. Thời gian tiếp tục, mà giờ này khắc này, Đại Minh Thượng Quốc bên trong. Bán nguyệt thời gian đến, Đại Minh Thượng Quốc Thái tử Gia Minh Lãng Hiên rốt cục khôi phục lại. Mà giờ này khắc này, Đại Minh Thượng Quốc trong Hoàng Cung, một tòa chòi nghỉ mắt xuống. Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh hai người, gắt gao ngồi chung một chỗ, đối diện, Minh Lãng Hiên vẻ mặt cười nhạt dung, nhìn hai người. Tam ca ca, người rốt cục triệt để mạnh khỏe, ta đây liền yên tâm. Minh Thanh Thanh nhìn Minh Lãng Hiên nhếch miệng cười nói, đơn thuần như trước. Thanh Thanh, lập tức, sẽ là của ngươi ngày đại hôn, lấy sau cũng không thể kể cận Tam ca ca. Minh Lãng Hiên tay cầm chén trà, cười nhạt một tiếng nói. Nghe đến lời này, Minh Thanh Thanh cùng Tần Hâm Hâm hai người đều là ngại ngùng cười một tiếng. Minh Thanh Thanh nhịn không được cười nói, Tam ca ca sợ là đầu còn không có thanh tỉnh, ta và Hâm Hâm đều mới chỉ là 17 tuổi không đến mà thôi. Phụ hoàng nói, chỉ là đặt trước hạ hôn ước, tiếp qua mấy năm, chúng ta thành hôn. Ồ, Minh Lãng Hiên chén trà trong tay nhẹ nhàng phóng xuống, cười nhạt nói, muội muội, chỉ sợ là ngươi lầm, cái kia Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái tử Cảnh Thượng, qua tuổi 20, đã là có thể cưới ngươi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh hai người tức thì sửng sốt. Tam ca ca, người nói sai chứ? Minh Thanh Thanh khuôn mặt sắc khó coi, miễn cưỡng cười nói, phụ hoàng đã là bằng lòng ta cùng với Hâm Hâm đính hôn, ta vốn là không yêu thích Cảnh Thượng Thái tử. Những thứ này, phụ hoàng cùng Tần Trần đại ca cũng đã là ước định cẩn thận. Thanh Thanh, ta nhớ không lầm. Minh Lãng Hiên lúc này thanh âm trọng vài phần, nói, ngươi cùng Cảnh Thượng Thái tử hôn ước, không thể đổi. Không sai. Cùng ta Cảnh Thượng đại ca hôn ước là không thể thay đổi, Thanh Thanh công chúa. Mà đang ở lúc này, chòi nghỉ mát bên ngoài, một đạo thân ảnh từ từ mà đến, toàn thân áo đen, mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, cả người khí tức lại là không kém chút nào Minh Lãng Hiên. Cảnh Khánh Phong, người tại sao lại ở chỗ này? Minh Thanh Thanh nhìn kia mà, khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Cảnh Khánh Phong chính là Cảnh Thiên Thượng Quốc Hoàng tử một trong, hơn nữa còn là Cảnh Thượng Thái tử thân đệ đệ. Thanh Thanh công chúa đối với ta như thế đại địch ý sao? Cảnh Khánh Phong lần nữa cười nói, ta tới đến Đại Minh Thượng Quốc, tự nhiên là vì ngươi cùng đại ca ta hôn sự, 7 ngày chi về sau, Cảnh Thiên Thượng Quốc thủ đô bên trong, ngươi cùng ta đại ca, đem tổ chức hôn sự, hơn nữa đến lúc đó, mỗi bên Đại Thượng Quốc đều sẽ đến, thương thảo đại sự. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Minh Thanh Thanh khuôn mặt sắc kinh biến. Một bên, Tần Hâm Hâm sớm đã là hiểu được, Minh Lãng Hiên, ta Trần ca chữa cho tốt ngươi. Đồng thời hứa hẹn tứ đại đế quốc lãnh thổ vì xính lễ, người cư nhiên bội bạc. Tần Hâm Hâm giận không kềm được, người lẽ nào sẽ không sợ ta Trần ca giết ngươi sao? Giết ta, Minh Lãng Hiên cười nhạt một tiếng. Cái này cửu u đại lục chi lên, từng cái đế quốc, thượng quốc chi giữa quan hệ rắc rối phức tạp, Tần Trần lại biết cái gì? Cảnh Khánh Phong lúc này giễu cợt nói, còn tứ đại đế quốc lãnh thổ, đợi đến ta Cảnh Thiên Thượng Quốc, Đại Minh Thượng Quốc cùng với Thương Long Thượng Quốc ba đại thượng quốc liên thủ, thêm trên còn lại thượng quốc phối hợp. Đừng nói là tứ đại đế quốc lãnh thổ, chính là Thương Nhiễm đế quốc, cũng phải cúi xuống thủ xưng bề tôi. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm triệt để minh. Đại Minh Thượng Quốc, bội bạc, Minh Lãng Hiên, xem ra, người so với người phụ hoàng càng thêm biết lý lẽ, tương lai, Đại Minh Thượng Quốc ở trong tay ngươi, nhất định là hội toát ra vạn trượng quang mang. Cảnh Khánh Phong nhếch miệng cười nói, người đâu, lúc này, tức thì mười mấy bóng người xuất hiện ở bốn phía. Các ngươi làm cái gì? Minh Thanh Thanh lúc này thần sắc lạnh lẽo, quát lên, Tam ca, ngươi nếu như dám động hắn, ta liền trực tiếp chết ở trước mặt ngươi. Minh Thanh Thanh trong tay, một thanh dao găm, thình lình xuất hiện. Thanh Thanh, Tần Hâm Hâm lúc này hai tay nắm chặt, nhưng là, hắn quá yếu. Đối diện với mấy cái này người, hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tam ca, lúc này, một đạo thân ảnh chạy tới, chính là Minh Phong hoàng tử. Minh Phong vội vàng nói, Tam ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cùng Tần Trần đã là ước định cẩn thận, tên kia ít ngày nữa gần nhắc tới hôn. Minh Phong, Minh Lãng Hiên chứng kiến Minh Phong, mỉm cười, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Một thanh đoản kiếm, trực tiếp chui vào Minh Phong ngực. Đừng cho là ta không biết, ngão sỉ nghĩ cổ độc, là ngươi sở thi triển. Minh Lãng Hiên thuận tay chém giết Minh Phong, khuôn mặt trên thậm chí không có bất kỳ biến hóa. Một màn này, khiến cho Minh Thanh Thanh triệt để mộng. Đây là nàng Tam ca sao, đối mặt huynh đệ của mình. Không lưu tình chút nào. Thanh Thanh, người muốn chết đúng không? Minh Lãng Hiên lúc này tỉnh táo nói, có thể, người chết, hắn chết. Minh Lãng Hiên ngôn ngữ rơi xuống, đoản kiếm thẳng đến Tần Hâm Hâm hàm dưới. Trong chớp nhoáng này, tràng diện triệt để yên lặng lại. Cạch cong, một đạo tiếng vang giòn giã lên, Minh Thanh Thanh trong tay dao găm rớt xuống đất. Ta gả, buông hắn ra, làm cho hắn đi. Minh Thanh Thanh lúc này thần sắc thê lương, lòng như cho nguội. Chính mình tín nhiệm nhất Tam ca ca, cư nhiên phản bội chính mình. Mà Tần Hâm Hâm, nếu không phải là nàng làm cho Tần Hâm Hâm lưu ở nơi đây, chờ đợi Tam ca ca sống lại, chỉ sợ bây giờ đang ở Bắc Minh đế quốc, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Có cái kia vị đại ca ở, Tần Hâm Hâm nhất định là an toàn. Nhưng là bây giờ, thả hắn, Minh Thanh Thanh lần nữa nói, thả hắn, ta nguyện ý gả cho Cảnh Thượng. Hiện tại có thể không làm được, Minh Lãng Hiên hé miệng cười nói, Thanh Thanh, Tam ca cũng là vì ngươi khỏe, chờ ngươi thành hôn ngày, ta thì sẽ thả hắn, 7 ngày chi về sau, Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thiên Thành, ngươi cùng Cảnh Thượng Thái tử đại hôn, đến lúc đó, Thương Long Thượng Quốc cùng An Lăng Thượng Quốc đều sẽ tới, 7 đại Thượng Quốc đều sẽ bị đến, không chỉ là 7 đại Thượng Quốc, còn có còn lại một ít thực lực không tầm thường Thượng Quốc. Ngươi nếu như tại chỗ tự vận, cái kia chúng ta Đại Minh Thượng Quốc như thế nào cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc giao phó? Cho nên, ủy khuất cái này Tần Hâm Hâm 7 ngày thời gian. Minh Lãng Hiên bàn tay vung lên, cái kia Cảnh Khánh Phong dẫn người, trực tiếp đem Tần Hâm Hâm áp xuống. Thanh Thanh, cái kia Tần Trần bất quá là dựa lưng vào Thương Nhiễm Đế Quốc mà thôi. Thương Nhiễm Đế Quốc tuy có Thương Hư tỏa chấn, nhưng là, Thương Hư cũng không phải là mấy vạn năm trước Thương Hư. Phi, Minh Thanh Thanh hung ác nói, ta rốt cuộc minh bạch, chư vị huynh đệ, vì sao đối với người ghét ác như cừu, người đơn giản là mẫn diệt nhân tâm. Minh Phong ca ca muốn giết ngươi, là bị ngươi bức. Nghe đến lời này, Minh Lãng Hiên cười nhạt một tiếng, vẫn chưa chú ý. Thà dạy ta phụ người trong thiên hạ, ta Minh Lãng Hiên này sinh, cũng tuyệt không cho phép, người khác phụ ta. Minh Lãng Hiên lạnh lùng nói, 7 ngày chi sau thành hôn, ngươi nếu như đàng hoàng, ta thì sẽ phóng Tần Hâm Hâm, nếu không thì ta nhất định giết hắn. Minh Thanh Thanh cắn chặt môi, lúc này thân thể run lẩy bẩy. Hâm Hâm, ta hại ngươi. Minh Thanh Thanh lúc này trong lòng bi thương. Đi mau, chết mập mạp. Cảnh Khánh Phong lúc này mang theo 10 mấy người, đè nặng Tần Hâm Hâm hướng ngoài cung đi tới. Cảnh Khánh Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Hâm Hâm hung ác nói, đối đãi ta Trần ca đến, ngươi chơi xong. Còn dám uy hiếp ta. Cảnh Khánh Phong giễu cợt một tiếng, trường kiếm trong tay rút ra. Tuy nói hiện tại không thể giết ngươi, thế nhưng cắt điểm ra thịt vẫn là không có quan hệ. Cảnh Khánh Phong nhìn Tả Hữu, quát lên, cho ta đè lại, cái này lợn chết, toàn thân cũng là thịt, ta tới giúp hắn bớt mập một chút. Ngươi dám, Tần Hâm Hâm đại quát lên, đè lại, chi chi thanh âm vang lên, lợi kiếm xẹt qua da thịt, tiên huyết như trụ phun ra. Nhưng là Tần Hâm Hâm giờ này khắc này cũng là không rên một tiếng, nhãn chung lửa giận thiêu đốt. Còn dám chừng ta, cho ta lột da của hắn. Cảnh Khánh Phong giễu cợt nói, chính là một cái Bắc Minh đế quốc tiểu tử nghèo, cuồng vọng cùng ta đại ca cạnh tranh nữ nhân. Còn tứ đại đế quốc lãnh thổ, ta nhổ vào, ta giết ngươi. Lúc này Tần Hâm Hâm máu me be bét khắp người, quần áo tả tơi, nhưng là trong cơ thể một lực lượng tuôn ra, đúng là trực tiếp xoay người dựng lên, đoạt lấy Cảnh Khánh Phong lợi kiếm trong tay, trực tiếp bổ về phía Cảnh Khánh Phong. Thổi phù một tiếng, Cảnh Khánh Phong phần bụng đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chảy ra. A, Cảnh Khánh Phong phần bụng đột nhiên tiên huyết giàn giụa, cả người sắc mặt khó coi. Đồ hỗn hào, đi tìm chết. Phanh, một dấu bàn tay vào thời khắc này ầm ầm rơi xuống. Tiếng xương bể vang lên, Tần Hâm Hâm thân thể từ từ ngược lại xuống. Quanh thân vết thương tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, Tần Hâm Hâm hai mắt mê ly. Trần ca, hội giết các ngươi, hội. Tần Trần, Cảnh Khánh Phong giễu cợt nói, ngươi yên tâm, bản hoàng tử đem thi thể của ngươi đuổi về Bắc Minh đế quốc, làm cho cái kia Tần Trần biết, muốn cùng ta đại ca tranh đoạt nữ nhân, tự tìm tử lộ. Chỉ sợ hắn biết ta đại ca cưới vợ Minh Thanh Thanh, cùng mỗi bên đại thượng quốc liên hợp, căn bản không dám xuất hiện. Đến lúc đó, không phải hắn tới tìm chúng ta, mà là chúng ta Cảnh Thiên Thượng Quốc, mang theo đại quân, đi tìm hắn. Cảnh Khánh Phong chán ghét nhìn trên đất Tần Hâm Hâm, kéo xuống, Trang, cho ta đưa đến Bắc Minh đế quốc đi, nói cho Bắc Minh đế quốc những người đó, 7 ngày chi về sau, ta đại ca thành hôn, bọn họ nếu như dám đến, bản hoàng tử chờ. Đúng, từ từ trong lúc đó, Tần Hâm Hâm thân thể, dần dần lạnh lẽo, kéo tại trên đất, một đạo vết máu, từ từ xuất hiện. Thời gian qua đi 7 ngày, Tần Trần vẫn là ngồi ngay ngắn ở Nam Thiên Cốc bên trong. Liên tục 10 mấy ngày thời gian thi triển, lão hành đầu cuối cùng là an ổn xuống. Tần Trần cái này 10 mấy ngày thời gian, cũng là mệt mỏi dị thường, toàn bộ nhân tinh khí thần đều là uể oải không thiếu. Hiện tại tạm thời không sao cả, Tần Trần mở miệng nói, chẳng qua ngươi lại chạy loạn nói, ta cũng cứu không được ngươi. Ta minh bạch, lão hành đầu khuôn mặt sắc khôi phục không thiếu, cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ đều trở lại, ta ngày sau nhất định cho ngươi xem bảo vệ tốt Nam Thiên Cốc, ngươi nghĩ muốn cái gì linh tài, trực tiếp nói với ta chính là. Mật thiết quan tâm ngươi bản thể động tĩnh, vừa có tin tức, lập tức trả lời ta. Tần Trần thản nhiên nói, năm đó, cha ta có thể lấy sức một mình, bồi dưỡng được thế giới chi thụ, ta có gì không thể, hy vọng ngươi minh bạch điểm này. Ta hiểu, lão hành đầu hai mắt phát quang, Tần Trần bản lĩnh, đây chính là vô thượng thần đế tự thân truyền thụ, vô thượng thần đế tiêu thất, Tần Trần có thể chủ tể cửu thiên vân minh, cũng không phải là dựa vào trưởng tử thân phận, càng là thực lực. Hắn nếu như nghĩ, tự bất định thật có thể, lão hành đầu trong lòng âm thầm kích thích, Tần Trần gật đầu, ly khai Nam Thiên Cốc, liên tiếp mười mấy ngày thời gian, đều là đối đãi ở Nam Thiên Cốc bên trong, cả người hắn cơ hồ là chán trường không còn hình dáng. Hâm hâm tiểu tử kia, nên chờ sốt ruột, Tần Trần lẩm bẩm trong lúc đó, cất bước ly khai vạn linh vực, theo huyền minh đại trận bên trong đi ra. Thân ảnh xuất hiện ở hoàng cung bên trong, Tần Trần nhịn không được hô giọng điệu. Lúc này, lần lượt từng bóng người đứng vững ở hoàng cung sân rộng chi lên. Lớn như vậy hoan nghênh trận thế sao? Tần Trần lúc này nhất đầu trường phát hơi lộ ra hỗn độn, khuôn mặt sắc cũng là tương đối tối nhạt, cả người thoạt nhìn, không có một tia tiêu sái mùi vị. Công tử, người không có việc gì chứ? Diệp Tử Khanh đi tới trước, nâng lên Tần Trần, Vân Sương Nhi cũng là miễn cưỡng cười một tiếng. Làm sao? Tần Trần nhìn bốn phía, Thiên Động Tiên, Minh Ung, Thiên Ám đám người, kể hết trong hàng. Minh Ung, Thiên Ám, ta cho các ngươi đem tứ đại đế quốc lãnh thổ tình hình chung sửa sang lại, có thể sửa sang xong. Tần Trần mở miệng nói, kéo mười mấy ngày thời gian, Tần Hâm Hâm một mực chờ, đáp ứng hắn sự tình, ta đây cái làm ca ca, cũng không thể phản hồi. Lời này vừa nói ra, Minh Ung cùng Thiên Ám đều là ngẩn ra. Làm sao, Tần công tử, sớm đã chuẩn bị xong, vậy là tốt rồi. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, lần nữa nói, cha ta cùng nhị thúc tới sao? Mười ngày trước đã đến, Diệp Tử Khanh như trước thanh âm đạm mạc, nhưng là ngôn ngữ lại mang theo một tia ba động. Trần Nhi, một tiếng hô hoán vang lên, cha, chứng kiến Tần Thương Sinh, Tần Trần đi ra phía trước. Cha, Hài Nhi những ngày qua bị dây dưa, không có tiếp đãi tốt các ngươi. Tần Trần cung kính thi lễ, không thể nào tình, Tần Thương Sinh nâng dậy Tần Trần, miễn cưỡng cười nói, bọn họ đối với ta Tần gia người đều rất cung kính, đây cũng là bởi vì ngươi, ngươi có ngươi sự tình phải bận rộn, đương nhiên. Đa tạ phụ thân thông cảm, Tần Trần mỉm cười, Trần Nhi, nhanh gặp qua nhị thúc ngươi. Tần Thương Sinh lúc này lôi kéo Tần Trần, đi tới Tần Viễn Sơn bên người. Tần Thương Sinh trực tiếp mở miệng nói, nhanh, đối với ngươi nhị thúc hành đại lễ. Hành đại lễ, Tần Trần sửng sốt, Bắc Minh đế quốc bên trong, hay là hành đại lễ, nhưng là ba gõ cửu bái. Hắn tuy nói cùng cha thân, nhị thúc một đoạn thời gian không thấy, có thể không đến mức gặp mặt là được đại lễ chứ. Đại ca, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Tần Viễn Sơn lúc này cười cười nói, Trần Nhi gì vì thế với đối với ta hành đại lễ. Trần Nhi, đừng nghe cha ngươi nói, ngươi là ta từ nhỏ xem lấy lớn lên, ngươi có thể có thành tựu bây giờ, nhị thúc cũng vì ngươi kiêu ngạo. Ừ, Tần Trần gật đầu, nhưng khi nhìn bốn phía, cũng là cảm giác rất kỳ quái. Minh Ung, Thiên Ám đám người, muốn nói lại thôi. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng không được tự nhiên. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn, đại ca, nhị ca, đồng dạng là thần tình ảm đạm. Tâm Duyệt tỷ, chứng kiến đứng ở nhị thúc sau lưng Tần Tâm Duyệt, Tần Trần cười nói, đã lâu không gặp, Tâm Duyệt tỷ, lần này, Hâm Hâm nhưng là chọn nhất vị thượng quốc công chúa làm thê tử, cũng coi như xứng đáng trên hắn, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi trước Đại Minh thượng quốc đính hôn đi. Những ngày qua, chuyện khẩn yếu tình dây dưa, làm hại mọi người chờ, thật sự là xin lỗi. Tần Tâm Duyệt nhìn Tần Trần, trên trán, hai mắt cũng là hiện lên vũ khí. Tâm Duyệt tỷ, làm sao? Tần Trần nhìn bốn phía, không nhịn được nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Tâm Duyệt cười cười nói, không có việc gì, Trần đệ, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy vui vẻ, vì Hâm Hâm cảm thấy vui vẻ. Chỉ bất quá, Hâm Hâm nói hắn không muốn kết hôn Minh Thanh Thanh, hơn nữa đã là trở lại Lăng Vân Thành bên trong, bế quan khổ tu. Tần Tâm Duyệt lần nữa nói, Trần đệ, không có nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng hắn chịu ủy khuất gì, vì hắn can thiệp vào, ngươi yên tâm, chúng ta đều điều tra, hắn không bị đến ủy khuất, chỉ là cùng Minh Thanh Thanh xích mích. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh xuống. Cái này chúng đem đùa giỡn, không cần gạt ta. Tần Trần hờ hững mở miệng nói. Các ngươi đều là khốn kiếp, hỗn đản. Một đạo tiếng chửi rủa, lúc này đột nhiên vang lên. Một gã phu nhân trường phát mất trật tự, lúc này chạy vội mà ra, lao thẳng tới Tần Trần mà tới. Ba, thanh thúy một cái tát, trực tiếp phiến ở Tần Trần khuôn mặt lên. Tần Trần, là ngươi hại chết ta nhi tử. Oanh, một tiếng rơi xuống, Tần Trần chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng. Người nói chuyện, chính là nhị thẩm. Hắn biết, nhị thẩm hướng tới là không yêu thích hắn, nhưng là, cái này trùng sự tình, nhị thẩm sẽ không đùa giỡn. Hâm hâm, chết, Tần Trần lúc này thân thể run rẩy, nói bậy bạ gì đó, hâm hâm không chết, chỉ là bế quan đi. Tần Viễn Sơn quát lên, người đâu, đem phu nhân kéo xuống. Tần Viễn Sơn, Tần Tâm Duyệt, cái kia chết là ngươi nhi tử, đệ đệ ngươi, các ngươi cũng bởi vì sợ hãi Tần Trần, không dám nói sao. Phu nhân nhịn không được gầm hét lên, vô liêm sỉ, Tần Viễn Sơn nhịn không được quát lên, Tần gia có thể có hôm nay, nếu không phải Trần Nhi, sớm đã là sụp đổ, hâm hâm nếu không phải Trần Nhi, có thể nào đến Thiên Thần Học Viện bên trong tu hành. Nếu như hâm hâm không đến Thiên Thần Học Viện bên trong tu hành, cũng sẽ không chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng, mọi người tại đây, không có gì ngoài Tần phủ người, không người dám đối với Tần Trần khoa tay múa chân. Kéo xuống, Tần Viễn Sơn nhịn không được quát lên, dừng tay, một tiếng thanh âm nghẹn ngào vang lên, Tần Trần từ từ đi ra. Buông ra nhị thẩm, Tần Trần lần nữa nói, ta muốn giết ngươi, Tần Tâm Duyệt buông ra mẫu thân mình, phu nhân vọt thẳng hướng Tần Trần, lại một cái tát phiến đi lên. Ba, tiếng vang lanh lảnh, khiến cho mọi người đều là tâm đầu nhất khiêu. Ở đây cho dù là Thiên Động Tiên, Địa Võ Cảnh Thất Trọng, Thiên Ám cùng Minh Ung, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, đối đãi Tần Trần, đừng nói là một cái tát, chính là thanh âm cao điểm đều là sợ hãi rụt rè. Nhưng là lúc này, đây đã là hai bàn tay, ngươi hại chết hâm hâm, là ngươi, mau đem mẹ ngươi lôi đi. Tần Viễn Sơn lúc này nổ quát lên, phu nhân bị lôi đi, nhưng là cái kia tiếng chửi rủa cũng là thật lâu không ngừng. Công tử, Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, Tần Trần phất tay một cái, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại hoàn toàn không có sở động. Phốc, đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi, Trần Nhi, Tần công tử, trong nháy mắt, mười mấy bóng người xông tới. Tần Trần bàn tay che miệng, một ngụm máu tươi phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mười mấy ngày thời gian, vì khôi phục lão hành đầu bổn nguyên tinh khí, hắn điều động Nam Thiên Cốc bên trong dược liệu linh tính, mười mấy ngày đến, dốc hết tâm huyết. Mà giờ này khắc này, nghe được Tần hâm hâm bỏ mình, hắn càng là đáy lòng một bi ai trong nháy mắt xông lên đầu, khó mà chống đỡ được. Mang ta đi, Tần Trần lúc này trầm giọng nói, ta muốn thấy hâm hâm. Lúc này, không người dám ngăn cản, đoàn người tránh ra. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, dìu đỡ Tần Trần, hướng Hoàng Cung Đại Điện đi tới. Đây là Bắc Minh Hoàng thất vào chiều nơi, nhưng là lúc này, trong Đại Điện, một tòa uy nghiêm túc mục quan tài, lẳng lặng xúc định. Tần Trần tránh ra khỏi Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ràng buộc, đi tới trước quan tài gỗ, lật bàn tay một cái, quan tài mở ra. Một đạo thân ảnh, nằm bên trong quan tài gỗ, hơi lộ ra thân thể mập mạp, gương mặt lên, đầy bình tĩnh, quanh thân vết máu, sớm đã là trà lau sạch sẽ. Công tử, thi thể là hôm qua đuổi về, hâm hâm đã là chết. Năm ngày thời gian, không thể, Tần Trần lúc này, thân thể mơ hồ run rẩy, vừa bước một bước vào đến bên trong quan tài gỗ, Tần Trần kéo ra Tần hâm hâm quần áo, cái kia vết máu, nhìn thấy mà giật mình, giống như là leo lên con kiến gặm nhắm một dạng. Lúc này kéo ra quần áo, Tần Trần mới vừa nhìn, chỗ đã thấy mập mạp, căn bản là quần áo khởi động tới. Tần hâm hâm toàn thân máu tươi chảy làm. Lúc này thân thể sớm đã là khô đét không còn hình dáng. Không được, Tần Trần gầm nhẹ một tiếng, hàn quang lóe lên, một thanh dao găm xuất hiện. Thổi phù một tiếng, tiên huyết cắt tay cổ. Hâm hâm, ngươi không thể chết. Tần Trần bàn tay trực tiếp phóng tới Tần hâm hâm khóe miệng, thấp giọng nói, ta chính là Cửu U Đại Đế, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế, ta chính là Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ, Vô Thượng Thần Đế Con. Ta khẳng định có biện pháp cứu ngươi, nhất định có. Lấy huyết hoán huyết, ta tới đổi cho ngươi huyết. Ta có thể cứu ngươi. Tần Trần toái toái niệm, một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, căn bản nghe không được rõ ràng Tần Trần đang nói cái gì. Tử Khanh, Sương Nhi, đưa hắn nhóm đều đuổi đi ra ngoài. Tần Trần thấp quát lên, công tử, tất cả đều đuổi ra ngoài. Tần Trần bỗng nhiên xoay người, hai mắt đỏ đậm. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không dám nhiều lời. Hai người là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần như này giữ tợn dáng dấp. Tần hâm hâm chết, mang cho hắn quá lớn chấn động lay động. Cho tới nay, bọn họ cho dù là chứng kiến Tần Sơn cùng Tần Hải, cũng không bằng Tần hâm hâm cùng Tần Trần thân mật, hai người tự tiểu cùng nhau trường lớn, hướng tới là không có gì giấu nhau. Trong đại điện, đảo mắt chỉ còn hạ Tần Trần ba người. Dược phương đỉnh xuất hiện, Tần Trần đan hỏa bốc cháy lên, từng bụi dược liệu, trưng bày ra. Thác thiên đan, có thể vững chắc vũ giả tâm mạch. Phong mạch đan, có thể chữa trị kinh mạch tổn thương. Vũ linh đan, có thể khiến cho trạng thái chết giả vũ giả tâm mạch sống lại. Tần Trần lúc này, giống như điên cuồng, từng câu nói. Những dược liệu kia, từng bội vùi đầu vào bên trong lò luyện đan. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi triệt để mộng. Ba chủng đan dược dược liệu, Tần Trần cư nhiên một hơi vùi đầu vào lò luyện đan đâu. Điều này sao có thể luyện chế ra linh đan tới. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần cũng là bất vi sở động. Từng bội dược liệu xuất hiện ở trong tay. Những dược liệu này, hắn đều ngắt lấy tự Nam Thiên Cốc, lúc đầu dự định luyện chế thành tứ phẩm linh đan, biếu tặng cho Hâm Hâm, xem như là hắn lễ vật. Nhưng là bây giờ, Tần Trần hai mắt tinh quang thiểm thước, đan hỏa ngưng tụ, từng bước mang thăng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, bên ngoài đại điện, mọi người cũng vì rời đi. Thương Hư Nguyên soái đâu? Minh Ung nhìn về phía bên người Minh Vũ, thấp giọng nói. Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc liên thủ, tựa hồ đối với tứ đại đế quốc lãnh thổ có chút mơ ước, Thương Hư Nguyên soái tự thân tỏa trấn Thương Nhiễm đế quốc đi. Lời này vừa nói ra, Minh Ung sắc mặt khó coi. Thương Hư Thiên Vũ cảnh nhất trọng vô địch cảnh giới không giả, nhưng là Cảnh Thiên Thượng Quốc quốc chủ Cảnh Khoát, chính là Thiên Vũ cảnh tam trọng, thật đánh lên, Thương Hư không nhất định là đối thủ. Mà giờ khắc này, Tần Trần lại là này vân vân cảnh, nên làm thế nào cho phải? Tần Viễn Sơn thấy như vậy một màn, thở dài, đại ca, thật xin lỗi. Ta biết Trần Nhi cùng Hâm Hâm từ tiểu cùng nhau trường lớn, quan hệ vô cùng tốt, cái này sự tình, không trách Trần Nhi, hắn chỉ là muốn làm cho đệ đệ mình hài lòng, ta trở về nhất định giáo huấn cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Nhị đệ, Tần Thương Sinh lúc này thần thái bi thương, là đại ca có lỗi với ngươi. Đại ca, Tần Viễn Sơn lần nữa nói, huynh đệ chúng ta hai người, chưa từng khách khí như thế. Lần này Hâm Hâm đã chết, muốn ổn định lại Trần Nhi, không thể xung động, dù sao, đối phương là Đại Minh Thượng Quốc cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc, Trần Nhi nếu như đầu phát nhiệt, khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại cũng tốt, làm cho hắn chờ đợi ở đây, là tốt nhất. Hai người thở dài, lần này, không giống với đối thủ của bọn họ, không phải nho nhỏ Lăng Vân Thành gia tộc, mà là Thượng Quốc, càng là bảy đại Thượng Quốc trong hai cái. Sở hữu hơn 10 vị thiên vũ cảnh nhân vật vô địch, cái này chủng cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bên trong gian phòng, lò luyện đan xuất đan, Tần Trần lúc này, thân thể lập tức đứng dậy, cầm trong tay linh đan. Hâm Hâm, nuốt vào. Tần Trần đi tới trước quan tài gỗ, đem đan dược ngạnh sinh sinh hóa thành đan dịch, chảy vào đến Tần Hâm Hâm trong miệng. Từng viên mang theo đan văn tứ phẩm linh đan, hóa thành đan dịch, bao trùm ở Tần Hâm Hâm thân thể bốn phía. Vô dụng, không cần phải lo lắng, Hâm Hâm, Trần ca không gì làm không được, còn có thể luyện chế. Tần Trần lần nữa trở lại trước lò luyện đan, dược liệu xuất thủ, trực tiếp đầu nhập bên trong lò luyện đan. Đan hỏa bốc lên, lần nữa mở đan. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Các nàng theo Tần Trần thời gian dài nhất, thật sâu biết, đối mặt Tần Hâm Hâm, Tần Trần là biết bao quan tâm. Tuy là đường huynh đệ, nhưng là Tần Trần cũng là đem Hâm Hâm trở thành thân huynh đệ. Phía trước Tần Hâm Hâm cùng Thư Nhã gặp gỡ, Tần Trần liền để cho các nàng điều tra Thư Nhã lai lịch. Minh Thanh Thanh cũng như đây. Vì Tần Hâm Hâm có thể cưới Minh Thanh Thanh, tứ đại đế quốc lãnh thổ, nói cho liền cho. Có thể ở Tần Trần nhãn chung, Tần Hâm Hâm cũng không thể lấy chân bảo tới bình định phân lượng. Lúc này, Tần Trần triệt để điên. Hắn hận, hận chính mình sơ suất. Nếu như hắn mang theo Tần Hâm Hâm trở về, có thể dù cho Đại Minh Thượng Quốc đổi ý, Hâm Hâm cũng sẽ không chết. Nhị thẩm nói không sai, là hắn hại chết Hâm Hâm. Ngay cả là cửu sinh cửu thế làm người, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là trốn không đồng nhất cái chữ tình. Tình huynh đệ, thân tình, ái tình, điểm này, hắn dường như phụ thân một dạng, tình, xỏ xuyên qua trọn đời. Một ngày một đêm thời gian mà qua, Tần Trần không ngừng luyện đan, nhưng là Tần Hâm Hâm, vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ trong đại điện, nồng nặc đan hương, tràn ngập bốn phía. Hâm Hâm, ngươi nhanh tỉnh lại đi. Tần Trần thấp giọng nói, ngươi quên sao? Trần ca hứa hẹn qua ngươi, tương lai bất kể là Thượng Quốc công chúa, vẫn là Cương Quốc công chúa, ngươi xem lên, Trần ca đều giúp ngươi cưới. Trần ca còn bằng lòng ngươi, để cho ngươi trở thành cái thế cường giả, ai cũng không thể lấn phụ ngươi. Ngươi còn nhớ rõ, trước đây ta tinh môn bị đoạt, ngươi cũng giúp ta quan tài chuẩn bị xong, ta tỉnh lại, có thể đem ngươi dọa cho giật mình. Còn nhớ rõ, khi còn bé chúng ta cùng nhau chỉnh nhị thúc, cùng nhau kể bên phạt. Ngươi tỉnh lại a, rít lên một tiếng, tràn ngập toàn bộ đại điện, trong nháy mắt, đại điện đại cửa bị đẩy ra, Minh Ung, Tần Thương Sinh đám người thân ảnh, kể hết xuất hiện. Chỉ là, nhìn trong đại điện cảnh tượng, mọi người cũng là triệt để há hốc mồm. Trước quan tài gỗ, từng viên một linh đan, tất cả đều là mang theo đan văn, tản ra đan hương, hơn nữa nhìn kỹ lại, đều là tứ phẩm linh đan, đủ gần nghìn khỏa, tán lạc đầy đất. Những thứ này, đều là Tần Trần một ngày một đêm luyện chế được. Thông thường tứ phẩm linh đan sư, Nhất Thiên có thể luyện chế một lò tứ phẩm linh đan, hơi chút lão thành một chút, Nhất Thiên tối đa mở ba lô, nhiều lắm hơn 10 khỏa. Hơn nữa, luyện đan có chút tiêu hao tâm thần, trong lúc này, còn cần dừng lại nghỉ. Nhưng là vào giờ phút này Tần Trần, một ngày một đêm thời gian, quan ở trong đại điện, đủ luyện chế gần 1000 khỏa tứ phẩm linh đan. Đây là làm sao làm được? Trầm Văn Hiên lúc này cũng là ngây người, hắn đồng dạng là tứ phẩm linh đan sư, có thể một ngày một đêm nhiều linh đan như vậy luyện chế, đánh chết hắn cũng không thể có thể làm ra tới. Không chỉ là hắn, chính là phụ thân cũng không thể hoàn thành. Tần Trần lúc này, trầm mặc không nói. Trong chớp nhoáng, hắn nâng lên đầu, đứng dậy, chậm rãi đem quan tài đắp lên. Bên trong quan tài gỗ lạnh lẽo khí tức, triệt để khép kín. Công tử, Vân Sương Nhi khổ sở không ngớt, rơi lệ nói, người chết không thể sống lại, hôm nay, chính là cái kia Minh Thanh Thanh cùng cảnh thượng thái tử thành hôn ngày. Sương Nhi, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu trừng trừng hai mắt. Hiện tại Thương Nhiễm đế quốc đối mặt hai đại thượng quốc áp lực, ốc còn không mang nổi mình ốc, Thương Hư đều không được không trở lại Thương Nhiễm đế quốc tọa trấn. Đối mặt hai đại thượng quốc thiên vũ cảnh, Tần Trần đầu óc nóng lên, đi vào báo thù, căn bản chắc chắn phải chết. Vân Sương Nhi nói ra lời này, Tần Trần làm sao có thể không đi. Thành hôn, Tần Trần thanh âm mang theo giọng khàn khàn, trường phát mất trật tự, một thân trường sam, tràn đầy thuốc bọt. Đã như đây, vậy đi tham gia hôn lễ đi. Lãnh đạm ngôn ngữ, phảng phất là cái xác không hồn một dạng phát sinh. Phù phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Tần Trần hai đầu gối quỳ xuống đất, ba gõ cửu bái. Trần Nhi, Tần Viễn Sơn lập tức đi vào nâng dậy, nhưng là Tần Trần bất vi sở động, nhị thúc, lỗi của ta tới bù đắp, Tần Trần thản nhiên nói. Trần Nhi, ngươi đừng xung động, nhị thúc không có hâm hâm, có thể phụ thân ngươi không thể đối với ngươi, cảnh thiên thượng quốc, chúng ta không thể trêu vào. Tần Viễn Sơn lo lắng nói, nhưng là Tần Trần bất vi sở động, đứng dậy, Tần Trần mở miệng lần nữa, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, mang quan tài. Mang quan tài, mang quan tài làm cái gì? Bốn người lúc này sửng sốt, mang quan tài, Tần Trần lần nữa quát lên, bốn người không dám dây dưa, đi tới trong đại điện, nâng lên quan tài. Theo ta đi, một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, hai tay nắm chặt, thư triển ra, rầm rầm rầm. Trong đại điện, gần 1000 khỏa tứ phẩm linh đan, vào thời khắc này đều bạo liệt mở ra. Theo ta xuất phát, cảnh thiên thượng quốc, một lời rơi xuống, toàn trường vắng vẻ. Cước bộ bước ra, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu bốn người, lúc này tất cả đều đứng dậy. Tần Trần cũng bước cũng hướng. Trần Nhi, Tần Viễn Sơn lúc này đứng ở Tần Trần trước người, trầm giọng nói, Trần Nhi, không thể liều lĩnh, hôm nay cảnh thiên thượng quốc đại hôn, người coi như là hiện tại xuất phát. Cũng cần 7-8 ngày mới có thể cảm giác chạy tới. Hôm nay chính là đại hôn. Tần Trần lúc này kéo Tần Viễn Sơn cánh tay, nhị thúc, không có chuyện gì. Tần Trần bàn tay rơi xuống, giữa hai tay, bốn đạo ấn quyết ầm ầm gian di chuyển hiện. Đông đông đông, cách xa cân nhắc 10 dặm ra Thiên Thần Học Viện bên trong, tứ tượng thánh trụ động. Thanh Long Kiếm, Bạch Hổ Côn, Chu Tước Linh, Huyền Vũ Giáp, lúc này tất cả đều di chuyển hiện mà ra, một cái chớp mắt, đến Tần Trần trước người. Không nên 7-8 ngày, nửa ngày thời gian, là được đến. Tần Trần mở miệng lần nữa, tiếng oanh minh, trong nháy mắt nhớ tới. Bắc Minh Hoàng Thất, cung điện dưới đất bên trong, cái kia Minh Nguyên pho tượng, từ từ di chuyển hiện mà phát động. Pho tượng vào thời khắc này, trực tiếp khuếch trương lớn đến vài trăm thước cường tráng, bạt địa mà ra. Xuất phát, cảnh thiên thượng quốc, một lời rơi xuống, pho tượng kia lúc này, đúng là con đường thẳng ngồi xổm xuống. Tần Trần phi thân mà lên, đi thẳng tới pho tượng đỉnh đầu. Minh Ung Thiên Ám bốn người, vội vàng cùng lên. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đám người, cũng là theo sát. Trầm Văn Hiên thấy như vậy một màn, đã là triệt để mộng. Đến Bắc Minh đế quốc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần. Nhưng là không nghĩ tới, lại là cái này chủng gặp mặt phương thức. Chỉ bất quá, hiện tại thân là Tần Trần đồ nhi, hắn chính là cùng nhau theo sau. Tần Trần nhìn phía dưới, ngón tay búng một cái, Bát Hoang Viêm Long Hộ đều mở ra. Này trận pháp, mặc dù là thiên vũ cảnh, cũng không cách nào phá vỡ, hoàng cung không gì phá nổi, phụ thân, nhị thúc, các ngươi tại đây đợi ta. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung lên, trong sát na, pho tượng thân ảnh, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, biến mất. Mà giờ khắc này, pho tượng đỉnh đầu, đủ có thể dung nạp hơn 100 người. Mười mấy bóng người đứng vững, một lời không được phát. Tần Trần từng bước đi ra, đi tới lối vào, nhìn về phía trước, cứ như vậy đứng. Một lời không được phát. Tí tách, không nhiều lắm lúc, sau lưng Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đột nhiên cảm giác hai gò má nhất ẩm ướt. Hai người thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước người đưa lưng về phía các nàng Tần Trần. Đây không phải là nước mưa, là nước mắt, Tần Trần, rơi lệ, vô luận là đối mặt cái gì, Tần Trần cho cảm giác của bọn họ, vẫn là lòng tin nắm chặt đầy đủ, hướng tới là bình tĩnh, không có bất kỳ bối rối, càng không cần phải nói rơi lệ. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần cũng là rơi lệ. Cái này còn là lần đầu tiên, các nàng lần đầu tiên chứng kiến Tần Trần rơi lệ. Hai nữ lúc này, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt một dạng, nhìn Tần Trần bi thống dáng dấp, các nàng cũng đau lòng không thôi. Đứng vững ở phía trước, Tần Trần giờ này khắc này, nhãn chung nước mắt rơi xuống. Rơi lệ, Tần Trần tự giễu cười một tiếng, thân là cửu sinh cửu thế đại đế nhân vật, từ cổ chí kim, không người có thể so sánh, gặp qua thế gian bách thái, nhân sinh nóng lạnh, hâm hâm, người cái xú tiểu tử, cư nhiên có thể để cho ta rơi lệ. Phảng phất tự giễu một dạng, Tần Trần khuôn mặt sắc đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lo lắng không thôi, Tần Trần trạng thái, quá kém, ở trong đại trận mười mấy ngày, tựa hồ tiêu hao khá lớn, vốn là nỏ mạnh hết đà. Tiện đà thêm lên biết Tần Hâm Hâm bỏ mình, càng là trong lòng đau nhức. Mà một ngày một đêm, điên cuồng luyện đan, càng là tiêu hao tâm thần. Bây giờ Tần Trần, phảng phất lúc nào cũng có thể ngược lại xuống. Ta không có việc gì, Tần Trần lúc này đứng dậy, công tử, lần này, đi trước Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thiên Thành. Không chỉ là Đại Minh Thượng Quốc, Thương Long Thượng Quốc cũng đến. Vân Sương Nhi lần nữa nói, hơn nữa, bảy đại Thượng Quốc, đều là được mời đi trước, không ngừng như đây, còn có còn lại một ít Thượng Quốc, đế quốc quốc chủ đều đến. Ừ, Tần Trần gật đầu, công tử, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Làm như thế nào? Tần Trần xoay người nhìn hai người, thản nhiên nói, nợ máu trả bằng máu. Nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống, không khí bên trong, tràn đầy sơ sắc tiêu điều. Pho tượng chạy như bay tốc độ cực nhanh. Núi non sông ngòi, kể hết nhường đường, mười mấy bóng người, hướng Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thiên Thành xuất phát. Cảnh Thiên Thượng Quốc, thân là bảy đại thượng quốc thứ ba, Cảnh Thiên Thượng Quốc ở rất nhiều đế quốc cùng thượng quốc bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách. Cảnh Khoát, bản thân càng là thiên vũ cảnh ba biến nhân vật vô địch, ở rất nhiều thượng quốc bên trong, gần với Thánh Nguyệt Thượng Quốc quốc chủ Thánh Minh Hoàng, cùng với Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ Kim Ngọc Long. Mà ngày nay, toàn bộ Cảnh Thiên Thành bên trong, có thể nói là ngựa xe như nước. Đều bày biện ra bế tắc tình trạng. Tới tự từng cái quốc gia, đế quốc, thượng quốc bái chúc mừng, khiến cho trong đế đô, kín người hết chỗ. Lần này chính là Cảnh Thiên Thượng Quốc Cảnh Thượng Thái Tử ngày đại hôn, nhưng phàm là thuộc hạ đế quốc, ai dám không đến. Ngoài hoàng cung, lúc này càng là xe ngựa bế tắc. Mỗi một người đều từ từ sẽ đến, đứng xếp hàng tới. Một đạo thân ảnh lúc này đứng ở hoàng cung ngoài cửa chính, các cấm vệ quân, bút thẳng đứng vững, ngạo nghễ thần thái nhìn bốn phía. Phong hoàng tử, nghỉ ngơi một chút đi, một gã sai vặt lúc này nịnh nọt nói, ta có thể nghỉ ngơi sao? Cảnh Khánh Phong lúc này thần thái nghiêm nghị, khái khái, nói, hôm nay là ta đại ca ngày đại hôn, nhiều như vậy quốc gia lai triều chúc mừng, ta có thể không được tự thân chấn. Cái này tiễn là vật gì? Vang ra, nhìn trong tay quà tặng, Cảnh Khánh Phong bất mãn nói. Là phải phải, giờ này khắc này, người đến người đi, như nước chảy. Cảnh Khánh Phong, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Minh Lãng Hiên lúc này bước nhanh mà đến, nhìn Cảnh Khánh Phong nói, ngươi vì sao giết Tần Hâm Hâm? Con chó kia cắn bậy người, không được cẩn thận bị ta làm thịt, dù sao sớm muộn đều là chết, chẳng qua một con chó mà thôi, ngươi sợ cái gì? Cảnh Khánh Phong lạnh lùng nói, muội muội ta hiện tại muốn gặp hắn, ngươi giết hắn, ta như thế nào đi cho nàng thấy? Minh Lãng Hiên trầm giọng nói, Cảnh Khánh Phong giễu cợt nói, Minh Lãng Hiên, ngươi có thể nhớ kỹ, ta đại ca xem trên Minh Thanh Thanh. Là nàng đời trước đã tu luyện có phúc, cái này nữ nhân ngu xuẩn nếu là mình luẩn quẩn trong lòng, hai nước chúng ta giữa hôn sự, khả năng liền biến thành tang sự, đến lúc đó. Lời này vừa nói ra, Minh Lãng Hiên sắc mặt khó coi. Cảnh Khánh Phong, ngươi sẽ gặp phải đại sự. Đại sự, Cảnh Khánh Phong giễu cợt nói, hôm nay hôn lễ, ta phụ hoàng sẽ tuyên bố, phát binh đánh hiện nay thừa ra mấy đại đế quốc, đến lúc đó, lại không mười đại đế quốc danh xưng là. Ta bất quá là giết cái kia Tần Trần bên người một con chó mà thôi, cái kia Tần Trần năng lực ta gì? Chính là một cái Bắc Minh đế quốc tiểu tử, nghĩ tại Cảnh Thiên Thượng Quốc diếu võ dương oai, nằm mơ. Nghe đến lời này, Minh Lãng Hiên càng là tức giận không thôi. Cảnh Khánh Phong, quá mức cuồng vọng, sớm muộn cũng sẽ rước lấy hạ tai họa. Ngươi yên tâm đi, nay thiên, cái kia Tần Trần như dám mang theo mấy đại người của đế quốc tới nháo sự, ta cam đoan, hắn là hữu khứ vô hồi, hoàng cung bốn phía, cấm vệ quân không nói. Vẹn vẹn là địa võ cảnh cao thủ, cũng đã là trên trăm vị, chỉ bằng vào cái kia mấy đại đế quốc, là cái thá gì. Chẳng qua nói thật, ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn, giết hắn một con chó, tiểu tử này, còn có thể hay không thể như lời ngươi nói, lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy tới diễu võ Dương Oai. Là sao? Một giọng nói, lúc này từ trên trời giáng xuống, đạm mạc nói, ở trong mắt ta, ngươi lại là cái thá gì. Một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia một đạo thân ảnh, ầm ầm rơi xuống đất. Mặt đất nứt ra, tầng tầng lớp lớp vết rách, khuếch tán ra. Tần Trần lúc này, đứng ở trước cửa cung, nhìn bốn phía người đến người đi, nhãn thần lạnh nhạt. Một thân bạch sam, nhiễm cho bụi, trường phát hỗn độn vô tử, con người trong suốt, tràn đầy tơ máu, thời khắc này Tần Trần thoạt nhìn, dường như người điên một dạng. Tần Trần, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến. Chứng kiến Tần Trần xuất hiện, Cảnh Khánh Phong khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Bá bá bá, mười mấy bóng người, nối đuôi nhau mà đến, đem Tần Trần bao bọc vây quanh. Oanh, mà đang ở lúc này, thiên không chi lên, tiếng oanh minh lại xuất hiện. Bốn bóng người, từ trên trời giáng xuống, mang một cái quan tài, thần sắc nghiêm nghị. Cái kia là ai? Tựa hồ là Bắc Minh đế quốc Minh Ung hoàng đế, còn có cái kia, hình như là Vân Lam đế quốc Vân Khinh Tiêu hoàng đế. Hai vị này đế vương, cư nhiên làm cho mang quan tài. Thiếu niên này là ai? Quản hắn là ai? Vui mừng như vậy thời gian, dám ở cảnh thiên thượng quốc trước cửa hoàng cung mang quan tài, đó là muốn chết a. Cảnh Khánh Phong lúc này vừa sải bước ra, nhãn trung lộ ra một vẻ hèn mọn màu sắc. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là dám đến. Cảnh Khánh Phong giễu cợt nói, làm sao? Mang chính là cái kia chết mập mạp quan tài. Này như chó điên ngu xuẩn, lại còn cuồng vọng giết ta, cho nên hết cách rồi, ta cũng chỉ có thể giết hắn, ngươi có thể không biết chứ. Một kiếm kia một kiếm trèo xuống, huyết nhục chi chi vang dội thanh âm, thật rất êm tai. Ồ, là thế này phải không? Bá, trong sát na, Tần Trần thân ảnh động. Trong sát na lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, bàn tay vung lên, một thanh dao găm thình lình xuất hiện. Ngu xuẩn, Cảnh Khánh Phong căn bản không sợ, trực tiếp một tay vung ra, một chưởng nghênh trên Tần Trần. Hắn vốn là linh luân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, sao lại e ngại một cái nho nhỏ Tần Trần. Phốc, nhưng là trong sát na, một đạo phốc phốc tiếng vang lên, cái kia dao găm vào thời khắc này, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn, tiên huyết nổ bể ra tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này chợt vang lên, trong chớp nhoáng này, toàn trường náo động. Là thế này phải không? Tần Trần càng là bàn tay vung lên, phịch một tiếng nổ vang truyền ra, cái kia Cảnh Khánh Phong bàn tay, trực tiếp nổ bể ra tới. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, Tần Trần đứng ở Cảnh Khánh Phong trước người, dao găm một lần vẽ ra, tiên huyết đổ không thôi. Cảnh Khánh Phong ngực, bị dao găm vẽ ra từng đạo chỗ rách, ngũ tạng lục phủ vào thời khắc này, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Làm càn, xung quanh bị, chấn nộ tiếng quát vang lên, trong nháy mắt, bốn bóng người xuất hiện. Bốn người này, đều là địa võ cảnh nhất trọng đến ngũ trọng nhân vật mạnh mẽ. Cút, chứng kiến bốn người muốn đi lên ngăn cản, Thiên Động Tiên vốn định xuất thủ, nhưng là Tần Trần lần này, nghiễm nhiên đã là triệt để sát cơ xuất hiện. Một tiếng thấp quát, thanh long kiếm hóa thành một vệt sáng. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, bốn bóng người, khoảng cách ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là triệt để mộng. Cái kia trôi ở nửa khoảng không trong bốn cái thần binh, lại có thể bộc phát ra như này cuồng bạo khí tức. Bốn gã địa võ cảnh, nói giết liền giết, giống như giết gà làm thịt heo một dạng, dễ dàng. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần nhìn trước người, nhãn thần lạnh nhạt. Vào giờ phút này Cảnh Khánh Phong, ruột nội tạng bốc lên cách người mình. Tiên huyết rầm rầm chảy ra, cả người khuôn mặt sắc sát bạch. Ngươi, năm đó giết ta em trai trong nháy mắt, nên nghĩ đến, sẽ có hôm nay. Tần Trần cuối cùng, nhất dao găm vẽ ra, lười nhiều lời. Phanh, Cảnh Khánh Phong thân thể, ầm ầm ngã xuống đất, nhưng là hắn vẫn chưa chết đi như thế, thân thể vẫn là đang run rẩy, toàn thân đau nhức, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, làm cho hắn lúc này triệt để mộng. Tần Trần, căn bản bất chấp hậu quả, cái này ra hỏa, không sợ chết sao? Dao găm ném ở trên đất, Tần Trần nhìn cái kia cửa cung. Hôm nay, ta tất huyết tẩy cảnh thiên hoàng cung, không muốn chết, cút. Tiếng quát khẽ vang lên, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Cái kia xốc xách trường phát, lúc này để lộ ra khí sát phạt lệnh người sợ sợ. Minh Lãng Hiên, Tần Trần hai mắt dừng lại ở Minh Lãng Hiên thân lên. Tần Trần, Minh Lãng Hiên cơ thể hơi run rẩy. Hắn tu vi cùng Cảnh Khánh Phong tương đương, nhưng là Cảnh Khánh Phong ở Tần Trần trước mặt, căn bản không hề năng lực phản kháng. Đừng nói là Cảnh Khánh Phong, chính là cái kia địa võ cảnh mấy vị, cũng bị Tần Trần trong nháy mắt chém giết, phản kháng, là căn bản không thể phản kháng. Tần Hâm Hâm chết, không có quan hệ gì với ta. Minh Lãng Hiên vội vàng nói, là Cảnh Khánh Phong, hắn tự chủ trương, giết Tần Hâm Hâm. Không có quan hệ gì với ngươi sao? Tần Trần lạnh lùng nói, Đại Minh Thượng Quốc hối hôn, hại ta đệ đệ bỏ mình, ta đương thời cứu hạ ngươi, Minh Giả Vân đáp ứng điều kiện của ta, lật lọng, bản chính là một con đường chết. Ngươi không thể giết ta. Minh Lãng Hiên lúc này thần thái kinh hoàng nói, trong hoàng cung, mỗi bên đại thượng quốc quốc chủ đều đến, còn có rất nhiều đế quốc, nước nhỏ đến, người như này bất chấp hậu quả, hội làm hại Bắc Minh đế quốc triệt để bị tiêu diệt. Vậy thì không phải là ngươi cần bận tâm sự tình. Nhãn thần lóe lên, một cái màu máu lóe lên, Tần Trần từng bước đi hướng Minh Lãng Hiên. Cảnh Thiên Thượng Quốc, trong hoàng cung, giờ này khắc này, hoàng cung bên trong, một tòa sân rộng chi lên. Răng đèn kết hoa, người đến người đi. Bận rộn cung nữ cùng bọn thái giám, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ đắc tội cái nào tôn đại nhân vật. Hôm nay, là Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái tử ra ngày đại hôn, bảy đại thượng quốc, kể hết đến, không chỉ có như đây, còn lại một ít thực lực rất mạnh thượng quốc, đế quốc, cũng đều là đến. Đây cũng là bài danh thứ ba Cảnh Thiên Thượng Quốc uy nghiêm. Không có gì ngoài Kim Càn Thượng Quốc cùng Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cũng liền cái kia 36 cương quốc, so với Cảnh Thiên Thượng Quốc mạnh mẽ. Đây là vinh dự vô thượng, Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng công vịt một dạng thanh âm vang lên, đoàn người dần dần an tĩnh lại. Cảnh Thiên Thượng Quốc quốc chủ, Cảnh Khoát, tới. Cảnh Khoát hôm nay, một thân hắc sắc long bào, khí tức ẩn ẩn như hiện, mang theo cấp trên khuôn mặt đại khí thế. Tại đây bên người, một gã 20 tuổi tả hữu thanh niên, từng bước theo, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Chính là Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái tử gia Cảnh Thượng. Cảnh Thượng đại danh, không ai không biết, không người không hay. Không đơn thuần là Cảnh Thiên Thượng Quốc ông cố tử đơn giản như vậy. Hắn càng là vạn quốc cửu tài xếp hạng thứ nhất thiên chi kiêu tử, linh phách kỳ bốn trọng, bản thân càng là một gã tinh mệnh vũ giả. Tập hàng vạn hàng nghìn quang mang cùng kiêm, Cảnh Thượng thành tựu, tương lai nhất định siêu việt kỳ phụ, thậm chí Cảnh Thiên Thượng Quốc, vô cùng có khả năng ở Cảnh Thượng trong tay, đi vào cương quốc hàng ngũ. Giờ này khắc này, mọi người đứng dậy, các vị đều ngồi đi, Cảnh Khoát lúc này phất tay một cái, cười nói cảm tạ các vị chăm vội vàng bên trong, tham gia con ta hôn lễ, Kim huynh, Thánh huynh. Nhiều ngày không thấy, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Cảnh huynh khách khí, Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ Kim Ngọc Long, một thân trường bào màu vàng óng, khí tức kéo dài. Thượng quốc đệ nhất cao thủ Kim Ngọc Long, thiên vũ cảnh ngũ biến nhân vật mạnh mẽ, có thể nói là rất nhiều thượng quốc bên trong, công nhận đệ nhất nhân. Cảnh huynh con đại hỷ, tới cung chúc mừng cũng là nên. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng là chắp tay một cái, Kim Ngọc Long, Thánh Minh Hoàng, Cảnh Khoát. Ba người không chỉ là tối cường ba đại thượng quốc quốc chủ, cũng là không có gì ngoài cương quốc bên ngoài, mạnh nhất ba người. Ở toàn bộ cửu U đại lục, ba người cũng là danh tiếng hiển hách hạng người. Cảnh huynh, hôm nay là Cảnh Thượng Thái tử đại hôn, từ hôm nay chi về sau, ta Đại Minh Thượng Quốc cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc, hỷ kết liên lý, ngày về sau, hai đại thượng quốc nhiều hơn đi lại mới là A. Đại Minh Thượng Quốc quốc chủ Minh Già Vân lúc này cười ha ha nói. Đó là tự nhiên, Cảnh Khoát ngồi xuống. Mọi người đều là ngồi xuống, sân rộng bố trí, cũng là thập phần chú ý, Cảnh Khoát vì chủ, tự nhiên là ngồi ở trên thủ ngồi đài cao. Mà hai bên trái phải, sáu đại thượng quốc quốc chủ, lần lượt ngồi xuống. Ở phía dưới, chính là còn lại thượng quốc, cùng với dựa vào sau vị trí, tắc thì là một ít đế quốc đế vương. Nhìn kỹ lại, đủ số túc trăm vị thượng quốc, đế quốc cùng quốc gia quân chủ trình diện. Không thể không nói, Cảnh Thiên Thượng Quốc thân là bảy đại thượng quốc thứ ba, uy nghiêm kinh sợ. Thái tử đại hôn, vẫn là tương đối xa hoa. Cảnh Khoát lúc này nhìn mọi người, cười nhạt nói, đa tạ các vị đến, đây cũng là ta Cảnh Khoát quang vinh may mắn. Cảnh quốc chủ khách khí, phía dưới, một gã thượng quốc quốc chủ đứng dậy, chắp tay cười nói, Cảnh quốc chủ có thể mời tại hạ, mới là tại hạ quang vinh may mắn. Lý Khai Viễn quốc chủ nói trọng, Cảnh Khoát khoát khoát tay, nơi nào nói trọng, lại nhất vị đế quốc đế vương đứng dậy, khách khí nói, Cảnh quốc chủ có thể mời ta chờ, quả thật chúng ta vinh quang. Đúng vậy a, đúng a. Tức thì, một mảnh tiếng phụ họa vang lên, cái kia Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ Kim Ngọc Long, cùng với Thánh Nguyệt Thượng Quốc quốc chủ Thánh Minh Hoàng hai người, lúc này cũng là ngậm miệng không nói, thần tình lạnh nhạt. Cảnh Khoát hôm nay, sợ rằng không chỉ là mời bọn họ đến, quan sát chính mình nhi tử hôn lễ đơn giản như vậy chứ. Chư vị, hôm nay, con ta đại hôn, đây là đại hỷ sự, còn có khác một chuyện đại hỷ sự, ta cũng muốn tuyên bố. Cảnh Khoát ha ha cười nói, chư vị nên biết. Cửu U đại lục, quốc gia lâm ly, nhỏ đến quốc, đế quốc, lớn đến thượng quốc, cương quốc. Hàng ngàn hàng vạn quốc gia, phân biệt thống trị cửu U đại lục các nơi, thế nhưng, chúng ta cửu U đại lục nhất thế lực cường đại, không phải quốc gia, là tông môn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Đúng là như đây, vô luận là đế quốc, vẫn là thượng quốc, cũng hoặc là cương quốc. Ở Cửu U đại lục ngoại vi, thoạt nhìn phong quang vô hạn, nhưng là đối với hạch tâm Cửu U chi địa, chỉ là chuyện cười mà thôi. Đó cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là sự thực. Cửu U đại lục, hạch tâm chi địa, là Cửu U dãy núi vây quanh một mảnh vực. Lấy Cửu U dãy núi làm ranh giới, nội bộ, tắc thì là Cửu U chi địa, nơi ấy, tông môn rậm rạp, chính là toàn bộ Cửu U đại lục hạch tâm địa phương. Bên ngoài, tắc thì là hàng ngàn hàng vạn quốc gia thế lực. Cửu U chi địa, bị Cửu U dãy núi gắt gao vây quanh, nội bộ, diện tích, không chút nào kém cỏi hơn ngoại vi, từng cái tông môn, có thể còn sống sót, ít nhất là sở hữu thiên vũ cảnh vô địch tọa chấn. Mà đứng xứng ở đứng đầu, tắc thì là tứ đại tông môn. Thánh Vương Phủ, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo, Kiếm Các. Tự nhiên, ngoại trừ cái này tứ đại tông môn, còn có còn lại rất nhiều cường đại tông môn. Thánh Đan Các, liền là một cái trong số đó. Những thứ này, tại chỗ một ít đế quốc đế vương, thượng quốc quốc chủ, đều là giải khai. So với việc Cửu U bên trong tông môn, cho dù là yếu nhất tông môn nhỏ, cũng so với thực lực của bọn họ cường đại. Chỉ là không biết, Cảnh Khoát vào thời khắc này, nói ra những thứ này, là có ý gì. Cảnh Khoát lúc này tiếp tục nói, cho nên, có thể để cho hoàng thất chúng ta đệ tử tiến nhập Cửu U bên trong tông môn tu luyện, là chúng ta từng cái quân vương mộng tưởng. Thiên tuyển chi tử thí luyện, cũng gần bắt đầu, 36 cương quốc chủ trì, trợ giúp Cửu U bên trong những tông môn kia chọn nhân tài kiệt xuất, đây đối với chúng ta từng cái đế quốc thượng quốc mà nói, là đại thịnh sự. Cho nên, tất cả mọi người hẳn là tích cực chuẩn bị mới được. Mọi người lúc này gật đầu, hôm nay, ta muốn tuyên bố sự tình, không chỉ là con ta hôn lễ. Còn có một việc tình, đó chính là con ta Cảnh Thượng, đã là bị Cửu U chi địa Xích Vân Tông nhất vị trưởng lão thu làm đệ tử, hôm nay thành hôn chi về sau, tương lai không cần tham gia thiên tuyển chi tử khảo hạch, là được trực tiếp bái nhập Xích Vân Tông bên trong. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động, mọi người triệt để mộng. Xích Vân Tông, ở Cửu U chi địa bên trong, cũng là thê đội thứ hai tông môn thế lực, gần với tứ đại tông môn, Thánh Đan Các cùng với một ít thế gia. Bị nhất vị trưởng lão thu làm đệ tử, Cảnh Thượng vận khí quá tốt, đây là vận khí sao, đây là thực lực, đoàn người giờ này khắc này, nghị luận ầm ĩ. Mà lần này, tại chỗ bảy đại thượng quốc quốc chủ nhóm, khuôn mặt sắc đều là không được nhìn khá hơn. Con ta sư tôn, chính là Xích Vân Tông Xích Thiên Vũ trưởng lão, Xích Thiên Vũ trưởng lão thân vì siêu việt thiên vũ cảnh cường giả, sự tình đa dạng, hôm nay không thể đích thân tới, mọi người không thể thấy bên ngoài phong thái, thật sự là đáng tiếc. Cảnh Khoát lúc này cười nhạt nói, thị uy, Cảnh Khoát đây là không tiếng động thị uy, Cảnh Thượng bị Xích Vân Tông nhất vị trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử, cái kia Cảnh Thiên Thượng Quốc uy nghiêm, sẽ gia tăng thật lớn. Dù sao, người nào nếu như muốn đối phó Cảnh Thiên Thượng Quốc, cũng phải suy nghĩ, sau lưng Xích Vân Tông, cũng không phải là dễ chọc. Lại người mà nói, Cảnh Thượng một ngày tiến nhập Xích Vân Tông, không chỉ là Xích Thiên Vũ trưởng lão vì dựa vào sơn, càng là hội kết bạn càng nhiều hơn thiên chi kiêu tử, đây chính là một không thể sao lãng lực lượng. Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng lúc này khuôn mặt sắc đều là khó coi. Cảnh Thượng bị Xích Vân Tông thu làm đệ tử, đối với hắn nhóm hai đại thượng quốc, không phải tin tức tốt. Lúc này, Cảnh Khoát nhìn chính mình nhi tử, Cảnh Thượng nắm bên người một thân hỏa hồng quần dài Minh Thanh Thanh, từng bước đi ra. Con ta hôn lễ, hiện tại bắt đầu, Cảnh Khoát cười nói, chư vị hôm nay, buông ra lòng mang, chè chén một phen. Mọi người đều là nâng chén vui cười, lúc này, Cảnh Thượng trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn bên người Minh Thanh Thanh, Cảnh Thượng cười nhạt nói, trở thành ta thê tử, tương lai là Cảnh Thiên Thượng Quốc Hoàng hậu, đây là vô thượng vinh quang. Hà tất trong tâm khảm tâm niệm lấy cái kia tiểu mập mạp. Ngươi cũng không muốn người Đại Minh Thượng Quốc, cứ thế biến mất chứ. Minh Thanh Thanh thần sắc lạnh lùng nói, Đại Minh Thượng Quốc xong đời, không có quan hệ gì với ta. Hâm hâm ở đâu, ta muốn chứng kiến hâm hâm hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không thì hôm nay, ngươi liền chuẩn bị cưới một cỗ thi thể đi. Nghe đến lời này, Cảnh Thượng trên trán vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy hắn. Mọi người lại an tĩnh, Cảnh Khoát lúc này mở miệng lần nữa, nhìn mọi người, nói, hôm nay tới, chuyện thứ nhất tình, chính là con ta hôn lễ, chuyện thứ hai, tắc thì là ta nhi bị Xích Vân Tông Xích Thiên Vũ trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử, mà chuyện thứ ba tình. Hôm nay thành hôn chi về sau, ta Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc sẽ liên thủ, phát binh lấy Thương Nhiễm Đế Quốc cầm đầu quân đội liên minh, đem 10 đại đế quốc triệt để cắn nát. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ đều là hơi biến sắc mặt. Cảnh Thiên Thượng Quốc đây là chuẩn bị bắt đầu khuếch trương đại danh giới, cùng Kim Càn Thượng Quốc cùng Thánh Nguyệt Thượng Quốc một hồi bài danh. Lần này, có ý tứ a, xem ra Cảnh Thiên Thượng Quốc là chuẩn bị bành trướng. Chư vị cũng biết, hiện nay, Linh Ương Thượng Quốc bị Thương Nhiễm Đế Quốc không ngừng thôn phệ, chỉ sợ cái này Thương Nhiễm Đế Quốc là muốn tấn thăng Thượng Quốc. Cái kia 10 đại đế quốc lãnh thổ, nhưng là cực kỳ trọng yếu, chúng ta Thượng Quốc, há có thể liền nhìn như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Không biết ở đây chư vị, ai nguyện ý gia nhập vào chúng ta, cộng đồng xuất binh, thảo phạt Thương Nhiễm Đế Quốc. Cảnh Khoát ngôn ngữ rơi xuống, nhìn mọi người tại chỗ. Đây là nhất chủng tuyên thệ, tuyên kỳ cảnh thiên thượng quốc quyền uy. Dù sao, đợi đến cảnh thượng gia nhập vào Xích Vân Tông chi về sau, cảnh thiên thượng quốc sau lưng, nhưng là một tòa tông môn. Hơn nữa còn là cường đại Xích Vân Tông, gần với những thứ kia thê đội thứ nhất tông môn thế lực Xích Vân Tông. Ta nguyện ý, nhất vị thượng quốc quốc chủ lúc này đứng dậy, kích động nói ta nguyện ý cùng đi cảnh thiên thượng quốc, khai cương thác thổ. Ta cũng nguyện ý, lần lượt từng bóng người lúc này đứng dậy, từng cái thượng quốc cùng đế quốc, đều là bắt đầu tỏ thái độ. Giữa sân, chỉ có còn lại 6 đại thượng quốc, giờ này khắc này chưa mở miệng. Ta tự nhiên là chống đỡ cảnh huynh, Minh Già Vân lúc này đứng dậy, chắp tay một cái cười nói. Cảnh thiên thượng quốc, bản thân đứng hàng 7 đại thượng quốc thứ 3, gần với Kim Càn Thượng Quốc cùng Thánh Nguyệt Thượng Quốc, nhưng là lần này, cảnh thượng bị Xích Vân Tông Xích Thiên Vũ trưởng lão thu làm đệ tử, vậy tương lai nhất định là rực rỡ chói mắt thiên chi kiêu tử. Đại Minh Thượng Quốc cùng cảnh thiên Thượng Quốc đám hỏi, lần nữa liên thủ, tương lai nhất định là có thể trở thành nhất phương bá chủ. Ta Thương Long Thượng Quốc, tự nhiên là cam tâm tình nguyện tột cùng. Thương Bắc Huyền lúc này cũng là đứng dậy, khẽ cười nói. Hai đại Thượng Quốc, chống đỡ cảnh thiên Thượng Quốc, lúc này, chỉ có Kim Càn Thượng Quốc, Thánh Nguyệt Thượng Quốc cùng với An Lăng Thượng Quốc, chưa mở miệng. Còn Linh Ương Thượng Quốc, đã là danh nghĩa, nội bộ hỏng, hôm nay căn bản không người đến đây. An Lăng Thượng Quốc quốc chủ An Thiên Mệnh lúc này đứng dậy, hợp tác một chuyện, hướng tới là cần mưu tính sâu xa, cái này sự tình, cần từ từ mưu đồ, chúng ta cộng lại, quân đội số lượng rất nhiều, khó có thể quản lý, cho nên cái này sự tình, mọi người lại cẩn thận thương thảo chi về sau, mới quyết định đi. Tỉ mỉ thương nghị, Cảnh Khoát cười ha ha nói, cái này sự tình, ta cảnh thiên thượng quốc đã là chủ mưu đã lâu, chỉ cần các vị gật đầu đồng ý là đủ. Lời này vừa nói ra, An Thiên Mệnh trầm mặc. Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng hai người, vẫn là không có mở miệng. Hai vị, như thế nào? Cảnh Khoát ánh mắt, cuối cùng rơi xuống Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng hai người thân lên. Hai người bọn họ ý kiến, mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần hai vị nguyện ý hợp tác, cái này giang sơn xã tắc, dễ như trở bàn tay. Chúng ta 6 đại thượng quốc liên hợp, mặc dù là 36 cương quốc một trong, cũng có thể lay động. Thêm trên con ta tiến nhập Xích Vân Tông, tương lai nhất định là Xích Vân Tông nhất phương trưởng lão. Dựa lưng vào Xích Vân Tông, cương quốc đối với ta chờ 6 liên minh quốc tế liên minh cũng phải khách khách khí khí. Cảnh Khoát lúc này hai tay quơ lên, nhìn mọi người. Hắn nhãn thần chiếu lấp lánh, phảng phất hoành đồ sự nghiệp to lớn, đã là chăn đệm ở chân xuống. Cương quốc, thượng quốc, đế quốc, tầng tầng nghiền ép, chúng ta thượng quốc vì sao phải bị cương quốc dẫm ở chân hạ. Liên hợp lại, mới là nhất cường đại, 6 đại thượng quốc liên hợp lại cùng nhau, tương lai nhất định là siêu việt thượng quốc, đến Bắc Minh cương quốc năm đó đang thịnh. Cũng có gì không thể. Ngươi nhưng thật ra làm tốt lắm mộng. Một đạo tiếng chê cười, lúc này đột nhiên vang lên. Bang bang, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này chợt truyền ra, hai cỗ thi thể, trực tiếp đập phải cảnh thượng thái tử chân xuống. Cảnh Khánh Phong, Minh Lãng Hiên, nhìn hai người thi thể, ở đây chư vị đế vương, trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến. Cảnh Khánh Phong nhưng là cảnh thượng thái tử thân đệ đệ, thiên phú cũng là không tầm thường, mà Minh Lãng Hiên, càng là đại minh thượng quốc thái tử gia. Lúc này hai người, tất cả đều bỏ mạng, không chỉ có như đây, cái kia cảnh Khánh Phong toàn thân trên dưới, vết máu rậm rạp, đơn giản là khủng bố dị thương. Trong chớp nhoáng này, hết thảy đế quốc đều là không dám lên tiếng. Khánh Phong, cảnh thượng thái tử nhìn đệ đệ mình thi thể, cả người thân thể run rẩy, ngồi xổm xuống, ôm lấy đệ đệ mình thi thể. Mà giờ khắc này, Minh Thanh Thanh chứng kiến Tần Trần, nước mắt chảy xuống. Tần đại ca, Hâm Hâm đâu? Minh Thanh Thanh vội vàng hỏi. Hâm Hâm. Nhắc tới hai chữ này, Tần Trần đáy lòng đau xót, một ngụm máu tươi lần nữa ho ra. Đùng, trầm muộn thanh âm vang lên, trong chớp nhoáng này, Thiên Ám, Vân Khinh Tiêu 4 người, mang quan tài mà tới. To lớn quan tài, trực tiếp rơi vào sân rộng trung ương. Tần Trần nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, hôm nay, người nào cản trở ta giết ai. Hâm Hâm, chứng kiến cái kia quan tài, Minh Thanh Thanh cả người thân thể run lên, theo đài cao chi trên ngã xuống, một đường sông tới mà tới. Tần đại ca, Hâm Hâm làm sao? Đây không phải là, không phải thật. Tần Trần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức. Không được, không được. Minh Thanh Thanh gầm hét lên. Minh Già Vân, người đã nói, ngươi sẽ buông tha Hâm Hâm, ta đều bằng lòng ngươi, ngươi tại sao còn muốn giết hắn? Cảnh thượng, ngươi nói không giữ lời. Minh Thanh Thanh nhìn hai người, tức giận không thôi. Phốc, nhưng là đang ở lúc này, Minh Thanh Thanh cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người té ngã ở trước quan tài gỗ. Độc, Minh Thanh Thanh uống thuốc độc. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi vội vàng nâng dậy Minh Thanh Thanh. Tần Trần lúc này, nhìn Minh Thanh Thanh, lắc đầu. Tử Lăng hạt sắc thảo, kịch độc chi thảo, miệng vừa hạ xuống, thiên thần đều khó trở về thiên. Minh Thanh Thanh buồn bã cười một tiếng, là ta hại Hâm Hâm, Tần đại ca, thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ bằng lòng ta, để cho ta cùng Hâm Hâm. Hợp táng nhất chỗ, Minh Thanh Thanh ngôn ngữ rơi xuống, nhãn thần triệt để tan rã. Cầm cầm hai tay, Tần Trần một lời không được phát. Có thể Minh Thanh Thanh sớm đã là nghĩ kỹ, mặc dù là bị ép, cam đoan Hâm Hâm an toàn, nàng liền tự sát. Nàng đối với Hâm Hâm là chân ái, nguyên bản là một chuyện tốt, so với Dực Song phi tình lữ, nhưng bởi vì tự tin của hắn mà thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng là càng thêm ghê tởm là Đại Minh Thượng Quốc bội bạc. Quan tài mở ra, Tần Trần đem Minh Thanh Thanh thi thể để vào bên trong quan tài gỗ, gắt gao dựa vào ở Tần Hâm Hâm bả vai chỗ. Hâm Hâm, ca không có bảo vệ tốt ngươi, là ca lỗi. Nhưng là ngươi xem rồi, những thứ kia hại ngươi người, nhưng phàm là liên lụy đến mảy may, chắc chắn phải chết. Hôm nay, ta sẽ dùng cái này cảnh Thiên Thượng Quốc Hoàng Cung, tới làm ngươi nơi an nghỉ ngàn thu. Hắn chi hoàng thành, ngươi mộ phần mộ, Tần Trần lần nữa hợp trên quan tài, mà giờ này khắc này, sân rộng chi lên, đã là vỡ tổ. Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái tử ra ngày đại hôn, cư nhiên Thái tử phi cùng người khác hợp táng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tối trọng yếu, nhất vị hoàng tử bị giết, nhất vị thái tử bị giết, đây đối với cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc mà nói, đủ để ghi vào quốc sử vô cùng nhục nhã. Mọi người giờ này khắc này đều là nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không có người động thủ. Cảnh Thượng lúc này đứng dậy, giết ta đệ đệ, lướt ta thê tử, Tần Trần, người tốt lớn uy phong. Cảnh Thượng lúc này bàn tay vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người rùng mình, Cảnh Thượng đây là muốn tự mình động thủ, báo thù rửa hận. Chẳng qua thiếu niên này, thật đúng là cả gan làm loạn, dám giết Thượng Quốc Thái tử cùng Hoàng tử, đơn giản là tự tìm tử lộ a. Nơi này chính là cảnh Thiên Thượng Quốc đế đô, Hoàng Thành. Ở chỗ này nháo sự, 10 cái mệnh cũng không đủ sống. Rào rào một tiếng vang lên, Cảnh Thượng giờ này khắc này vừa sải bước ra, linh phách kỳ 4 trọng cảnh giới tu vi, mở ra hoàn toàn. Thực lực cường đại, mang cho người ta nhất chủng lạnh thấu xương nghiền ép cảm giác. Vạn quốc cửu tài số 1, danh bất hư truyền, Hâm Hâm chết. Ta chỉ tội sai, hiện tại, chỉ là bù đắp lại lỗi lầm. Tần Trần nhìn đài lên, đạm mạc nói, hôm nay, cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc, đem không còn tồn tại. Làm càn, Cảnh Thượng một tiếng thấp quát, vọt thẳng ra, trường thương trong tay, trực tiếp đâm về phía Tần Trần. Người này miệt thị như vậy Thượng Quốc uy nghiêm, đơn giản là tự tìm tử lộ. Oanh, thương mang vừa ra, một đạo không khí tê liệt duệ minh thanh, đâm về phía Tần Trần. Âm dương ly hợp kim thể, mở, Tần Trần bất vi sở động. Âm kiếm, chém, trong tay âm kiếm, trực tiếp tuôn ra, trong sát na, màu đen âm kiếm, sắc bén không gì sánh được. Phanh, hai người đụng nhau, trầm thấp thình thịch tiếng nổ tung, hai bóng người tức thì mỗi bên tự thối lui. Làm sao có thể, tiểu tử kia, ta vừa rồi không nhìn lầm, là linh luân cảnh cửu trọng chứ. Cảnh Thượng Thái tử nhưng là linh phách kỳ 4 trọng, cư nhiên. Chia đều thu sắc, đoàn người bị hai người thực lực cường đại chênh lệch, nhưng lại chia đều thu sắc giao thủ mà chấn động lay động. Xem ra có điểm bản lĩnh, nhìn Tần Trần, Cảnh Thượng lạnh nhạt không ngớt, giết ngươi đầy đủ, linh phách kỳ 4 trọng, cao hơn hắn 4 trọng tu vi, thì tính sao? Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc không thay đổi, hắn sở tu hành, chính là âm dương ly hợp kim thể, cái môn này luyện thể pháp quyết, đến đệ ngũ trọng, có thể ngưng tụ công kích, mà kim thể bản thân phòng ngự, càng là khủng bố đến mức tận cùng. Linh phách kỳ 4 trọng, rất mạnh sao? Cảnh Thượng lúc này khuôn mặt sắc âm lãnh đáng sợ, vạn quốc cửu tài số 1. Bị Xích Vân Tông nhìn chúng, hắn sở dựa vào chính là thiên phú của mình cùng thực lực. Hôm nay, há có thể bị một cái chính là Tần Trần kinh sợ. Tinh môn mở, trong sát na, một mênh mông thiên địa tinh thần lực, bao trùm Cảnh Thượng thân thể, đột nhiên, Cảnh Thượng khí thế của cả người, triệt để biến hóa. Tinh môn, gặp may mắn, chính là tới từ cửu thiên tinh thần quà tặng, thu được tinh thần lực, tinh thần linh quyết, trợ giúp tu hành, tốc độ khác hẳn với thường nhân gấp mấy lần. Lúc này, Cảnh Thượng trực tiếp khai mở tinh môn oai. Hiển nhiên là muốn phải lập tức giải quyết Tần Trần. Tinh mệnh vũ giả, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh nhạt, thì như thế nào, lần này, Tần Trần trực tiếp dẫn đầu tuôn ra, giữa hai tay, hắc bạch quang mang, trong nháy mắt ngưng tụ. âm kiếm, dương kiếm, là tả, giữa hai tay, song kiếm nhất tề tuôn ra, ba động khủng bố, một sóng tịch quyển đi một sóng, trực tiếp thẳng hướng Cảnh Thượng. Muốn chết, cho tới bây giờ, Tần Trần lại còn dám công kích, Cảnh Thượng đã là triệt để động sát tâm. Tinh mệnh vũ giả, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Hai tay cầm kiếm, trong nháy mắt tuôn ra, khanh, kim loại vang lên tiếng vang lên, trường kiếm đột nhiên đụng vào nhau, sát phạt khí tức, trong nháy mắt tịch quyển ra. Cút, một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần cước bộ tiến lên. Một tiếng thấp quát, song kiếm lúc này quang mang đều xuất hiện, đúng là trong nháy mắt đem Cảnh Thượng trường thương đánh gãy, cái kia song kiếm trực tiếp xẹt qua Cảnh Thượng tả hữu bả vai, giao nhau chém ra, thổi phù một tiếng, tiên huyết phun trào, Cảnh Thượng đầu, trực tiếp lăn dưới đất. Thượng Nhi, Thái Tử, Cảnh Khoát đám người, lúc này triệt để mộng, đám người chờ, càng là triệt để há hốc mồm, thuần thục, Tần Trần trực tiếp chém giết Cảnh Thượng. Đây là hắn nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tần Trần song kiếm tiêu tán, nhìn vậy cũng xuống thi thể, hờ hững nói, tinh mệnh vũ giả, không đề cập tới cũng được. Vừa sải bước ra, nhìn mọi người, Tần Trần lần nữa nói, hôm nay, ai dám ngăn trở ta giết ai, một bước giết một người, Cảnh Thiên bất diệt, thề không ngớt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là linh luân cảnh cửu trọng nhất vị thiếu niên, lại dám ở chỗ này đại phóng vô lý. Lần này, Cảnh Thiên Thượng Quốc, là triệt để bạo tạc. Người đâu, chém giết người này, tru diệt người này. Cảnh Khoát lúc này đã là triệt để điên. Bá bá bá, trong nháy mắt, Cảnh Thiên Thượng Quốc bên trong, hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả, dốc hết toàn lực, thẳng hướng Tần Trần. Còn có một ít phụ thuộc Cảnh Thiên Thượng Quốc quốc chủ, đế quốc hoàng đế tự thân ra ngựa, vây hướng Tần Trần. Xem ra, các ngươi thủy chung là lấy vì, ta đang nói đùa. Tần Trần nhãn thần băng lãnh, thanh long kiếm, chém, hô, tiếng gió gào thét, vù vù vang lên, trực tiếp di chuyển khoảng không mà xuống. Cái kia cự đại kiếm tên, một kiếm rơi xuống, phanh, kịch liệt tạc minh thanh vang lên, trường kiếm, trực tiếp rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc huyết liệt tiếng vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 vị địa võ cảnh cao thủ, khoảng cách ngã xuống đất, tiên huyết giàn giụa. Thanh long kiếm, đoàn người bên trong, mấy vị thượng quốc quốc quân, sắc mặt khó coi. Nghe đồn năm đó Minh Nguyên Cương Vương lưu lại tứ tượng thánh trụ, liên lụy đến tứ linh trận, thủ hộ thiên thần học viện. Thanh long kiếm, chính là một. Nói như thế, cái này Tần Trần, đến có chuẩn bị. Địa võ cảnh cao thủ, lúc này căn bản không đáng chú ý. Tần Trần sát cơ không ngừng, một bước lần nữa bước ra. Ta nói, ai dám ngăn trở ta, giết không tha, hôm nay, Cảnh Thiên Hoàng Cung, liền là đệ đệ ta mộ địa, ai dám ngăn cản ta. Tần Trần nhìn bốn phía, mắt lạnh hiện lên, cửu u xã tắc đồ vào thời khắc này, trực tiếp xuất thủ. Lấy trái tim ta, mưu trèo xã tắc, giang sơn thiên địa, duy ta chi mệnh. Tần Trần trong miệng toái toái niệm lẩm bẩm lấy, trực tiếp vừa sải bước ra. Oanh, thương khung chi lên, một đạo hắc ảnh, vào thời khắc này rơi xuống. Kèm theo bóng đen không ngừng rơi xuống, mọi người mới vừa xem rõ ràng. Đó là một tòa sơn, một tòa đen nhánh ngọn núi, từ trên trời giáng xuống. Một màn này, mặc dù là thiên vũ cảnh vô địch, cũng là chấn động lay động không ngớt, bởi vì liền bọn họ, cũng không thể có thể rời ra ngoài một tòa sơn. Các ngươi tránh ra, Tần Trần nhìn thiên ám bốn người, trực tiếp mở miệng. Rơi, trong sát na, ngọn núi bút thẳng rớt xuống, quan tài vào thời khắc này, phiêu đãng mà lên. Một tiếng ầm vang, ngọn núi rơi xuống đất, đại địa rung động, vết rách lan ra kéo dài. Tần Trần vẫy tay một cái kia quan tài, trực tiếp tiến vào ngọn núi sâu chỗ, kèm theo đá lớn ầm vang rung động, quan tài hoàn toàn biến mất không được thấy. Tần Trần từng bước lên đỉnh, đi tới đỉnh núi, ngồi xuống. Hâm hâm, ca ca hại ngươi liều mạng, đây là ca ca là ngươi làm sau cùng sự tình, hy vọng ngươi và Thanh Thanh, có thể cùng một chỗ, vĩnh viễn. Ngồi ở đỉnh núi, Tần Trần tự mình lẩm bẩm, phảng phất xung quanh bị tất cả, đã là không có quan hệ gì với hắn. Hắn chi hoàng cung, người mộ phần mộ, Tần Trần, thật đem Tần Hâm Hâm phần mộ, trực tiếp đặt ở nơi đây, coi như Cảnh Khoát trước mặt, ở hắn trong hoàng cung, an trí xuống quan tài. Trong chớp nhoáng này, không cần đoán, tất cả mọi người là minh bạch, Cảnh Khoát lúc này, chỉ sợ trong lòng đã là lửa giận đốt thiên. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là không thể lấy vô cùng nhục nhã để hình dung.